Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cột sáng màu vàng dày đặc từ trong khu vực đó lao ra và rọi sáng cả phía chân trời. Đó là cái gì? Khí tức này. Trong lúc mọi người đang chấn động, chỉ thấy một bóng người chậm rãi hiện lên. Đám người Khương gia thấy thế, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Khương Viêm thì là trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ không hổ là Hàn đệ, ngay cả thế công của năm tôn thánh nhân vương cũng có thể cứng rắn đối chiến mà không ngã. Nhưng mà, theo đạo thân ảnh kia dần dần trở nên rõ ràng, cả người hắn bỗng nhiên cứng đờ, biểu lộ ngưng lại. Chuyện này, đây là... Chỉ thấy người nọ thân cao hơn Hàn đệ nhà mình rất nhiều. Một mái tóc dài màu trắng, rủ xuống bên hông, theo gió phiêu đãng. Ngũ quan thâm thúy, mang theo vài phần tà mị. Một đôi con ngươi càng là hiện ra màu đỏ. Sắc mặt tuy bệnh trạng trắng bệch, lại lộ ra một cảm giác áp bách không cách nào hình dung. Vô luận từ phương diện nào mà xem, khí chất của người này đều hoàn toàn khác biệt với Hàn đệ nhà mình. Hắn, thật sự là Hàn đệ sao? Khương Viêm trầm mặc. Cùng lúc đó, đông đảo tu sĩ phía dưới đều nổ tung. Xảy ra chuyện gì, vì sao Khương Hàn lại biến thành như vậy? Khí thức của hắn hoàn toàn khác với trước đó. Ha ha, khí thức ma đạo càng thêm nồng đậm, ta đã sớm nói, kẻ này nhất định là tu sĩ ma đạo không thể nghi ngờ. Tuy rằng, tuy nói như thế, nhưng hắn ta thật sự vẫn là Khương Hàn sao? Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, thanh âm Khương Nghị bỗng nhiên vang lên, không cần hoài nghi, hắn chính là Khương Hàn. Khí thức bản nguyên của nàng không lừa được con mắt của ta. Lời vừa nói ra, toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh. Thân thể Khương Viêm run lên, tựa như vừa tỉnh mộng. Hắn, quả nhiên là Hàn đệ. Nói xong, vẫn cảm thấy khó có thể tin, tự lẩm bẩm, nhưng vì sao lại biến thành bộ dáng như thế? Khương Nghị trầm giọng nói, Viêm ca, ngươi có từng nghĩ tới, có lẽ đây cũng không phải là hắn biến thành bộ dáng như vậy, mà đây vốn là hình dáng của hắn. Còn bộ dáng trước kia, chẳng qua là hắn cố ý ngụy trang mà thôi. Oanh! Như sấm sét nổ vang, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Vô số tu sĩ hít một hơi lạnh, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Đây mới là hình dáng thật của hắn. Mà giờ khắc này, trên bàn tiệc của Ma Minh, thân thể đám người Huyền Minh Tử run lên. Ma chủ đại nhân, quả nhiên là ma chủ đại nhân a. Nếu như trước đây chỉ là suy đoán, như vậy theo Khương Hàn hiền lộ ra hình dạng chân thật, chân tướng đã rõ ràng. Một trong Thương Mô thập kiệt, Khương Hàn chính là ma chủ đại nhân mà bọn hắn luôn tâm tâm niệm niệm. Nghĩ tới đây, rất nhiều tu sĩ Ma Minh đều kích động đến mức toàn thân run rẩy, gần như muốn quỳ rạp xuống đất. Rất nhanh, tu sĩ chung quanh cũng đều biết được chuyện này, không khỏi sinh lòng chấn kinh. Cái gì, người này là lãnh tụ của giới ma đạo đông vực? Ma Minh chi chủ. Khó trách hắn vẫn luôn giấu giếm thân phận. Đúng vậy, ma chủ đã tạo ra vô số giết chóc, trong năm vực đều có kẻ thù. Hắn không muốn đưa tới kiếp nạn cho Khương gia, che giấu tung tích cũng là chuyện rất bình thường. Trong lúc nhất thời, toàn trường chấn kinh. Không ai ngờ rằng Khương Hàn thần bí nhất trong Thương Mô thập kiệt lại còn giấu giếm thân phận như vậy. Trên bầu trời, Khương Viêm nghe vậy, thân thể đột nhiên chấn động. Ma chủ lại là Hàn đệ. Hai mắt hắn trợn lên, tràn đầy kinh ngạc. Phải biết rằng danh tiếng của ma chủ vang vọng đông vực, sao hắn lại không nghe thấy? Bất quá, hắn vạn lần không ngờ, vị đại ma đầu khiến người nghe tin đã sợ mất mật này lại là Hàn đệ của mình. Sau đó, ánh mắt Khương Viêm trở nên dị thường phức tạp. Hắn rốt cuộc hiểu được, vì sao Hàn đệ luôn thần bí như thế, hành tung mơ hồ bất định. Cũng hiểu vì sao đối phương chưa bao giờ triển lộ thực lực chân chính trước mặt người khác. Thì ra, hắn ở bên ngoài, không ngờ đã nhấc lên sóng gió động trời như thế. Ma đạo chi tôn, minh chủ Ma Minh, khống chế vô số thế lực ma đạo. Nghĩ đến những điều này, trong lòng Khương Viêm liền căng thẳng, có chút đau lòng. Hàn đệ, ngươi vất vả rồi. Hắn không biết đối phương đến tuột cùng đã trải qua cái gì, mới sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Không biết rốt cuộc đối phương đã phải chịu đựng bao nhiêu giết chóc, bao nhiêu cực khổ, mới có thể đứng vững gót chân ở giới ma đạo đông vực, thống ngự quần ma, trở thành ma chủ chí cao vô thượng. Nhưng hắn biết được, Hàn đệ nhất định rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Lúc này, Khương Hàn sừng sững giữa trời cao, áo bào bay phất phới. Đây là lần đầu tiên hắn lấy chân dung xuất hiện ở Thương Mô Sơn. Cũng là lần đầu tiên lấy danh tiếng của Khương Hàn, chân chính đứng ở trong tộc, đối mặt với những gương mặt quen thuộc này. Giờ khắc này, trong lòng hắn hiện lên một loại cảm xúc không hiểu. Cuối cùng ý cũng không cần giấu nữa. Hắn, chính là một trong Thương Mô thập kiệt của hắn, mà mình chi chủ, Khương Hàn. Oanh! Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp từ trên cao truyền đến, hừ. Mặc kệ ngươi là thứ gì, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Không tệ, mặc dù không biết ngươi làm sao ngăn cản được một kích lúc trước, nhưng tiếp theo, ngươi đừng hòng có vận may như vậy. Năm vị thánh nhân vương nhìn nhau, lại lựa chọn ra tay lần nữa. Bọn họ không tin, chỉ là một vị thiên nhân, thật có thể ngăn cản thế công liên thủ của năm người bọn họ. Ầm ầm, Đối mặt với một đợt tấn công mới của 5 người, Khương Hàn chỉ hơi ngẩng đầu, lạnh lùng nói, xem ra, chư vị cũng không chân chính minh bạch. Tên của ma chủ, đến tuột cùng ý vị như thế nào? Nói xong, hắn chậm rãi giơ tay lên, nắm chặt hư không. Oanh! Phong vân biến sắc. Chỉ thấy một con sông lớn bàng bạc, từ trong hư không hiện ra. Dưới đó, vô số oan hồn rít gào, gào thét, sinh sôi ra oán khí ngập trời. Ầm ầm, chỉ là một cái đối mặt. Thế công do 5 vị thánh nhân vương liên thủ phát ra đã bị hóa giải, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở phía chân trời. Cái gì? Sắc mặt mọi người cuồng biến, đồng loạt lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, Minh Hà mang theo vô số oan hồn lại cuốn tới, trong nháy mắt thôn vệ nhấn chìm một tồn tại thánh nhân vương nhất trọng, khiến nó sụp đổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết. Một kích chấn sát hóa thân thần hồn của thánh nhân vương. Sao có thể? Khương Hàn, không ngờ hắn đã mạnh đến mức này. Nhưng mà, rung động còn chưa kết thúc. Ong ong ong. Vào thời khắc này, bên trên lôi đình nổ vang, thiên địa cộng hưởng. Vô số thần quang từ trên bầu trời chút xuống. Quy tắc thiên địa đang rung chuyển. Một cỗ khí tức càng thêm bàng bạc minh mông so với trước đó, từ trong cơ thể Khương Hàn bộc phát ra. Khoảnh khắc này, vô số tu sĩ thần hồn chấn động mãnh liệt. Nhất là khi nhìn thấy phù văn pháp tắc hiện lên trên người đối phương, con người càng co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Thánh nhân, hắn ta đã đột phá cảnh giới thánh nhân. Cái gì, điều đó không có khả năng. Toàn trường xôn xao. Nếu như giờ phút này ở trung vực, vậy thì Khương Hàn đột phá thánh nhân, mặc dù khiến cho người ta rung động, nhưng cũng không đến mức khiến cho bọn họ khiếp sợ đến mức này. Nhưng vấn đề là, nơi này là đông vực. Ở dưới quy tắc đông vực áp chế, người bình thường muốn độ thánh nhân kiếp, độ khó so với trung vực cao hơn không chỉ gấp trăm ngàn lần. Cho dù là tuyệt thế yêu nghiệt của trung vực, đi vào đông vực, cũng không dám hy vọng xa vời có thể thành thánh ở chỗ này. Nhưng bây giờ, Khương Hàn ở đông vực này, đột phá cảnh giới thánh nhân. Điều này sao có thể không khiến bọn họ sinh lòng rung động. Cùng một thời gian, rất nhiều tộc nhân Khương gia cũng ngây dại. Nhất là Khương Viêm. Hắn ta trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được. Hàn đệ, hắn đã đột phá thánh nhân rồi sao? Mà ở nơi xa, Khương Thần vừa mới đánh văng 3 vị thánh nhân vương gia, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Chợt liếc Khương Hàn một cái, cười nói, tiểu tử này. Thì ra lúc tỉ thí với ta còn giấu dốt. Hắn lắc đầu, đáy mắt hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Được thôi, đột phá thánh nhân mà cũng không nói cho ta biết, có phải muốn ta nới lỏng xương cốt cho ngươi không? Nói xong, hắn vung mạnh một quyền. Oanh! Một quyền này tựa như mặt trời giữa trời. Tiên quang sáng chói phóng lên tận trời, lại đánh nát thần hồn hóa thân của một thánh nhân vương tam trọng. Tiếp theo, Khương Thần hơi quay đầu, nói với Khương Hàn, Hàn đệ, đợi chuyện hôm nay chấm dứt, ta và ngươi lại lấy tu vi thánh nhân, quyết phân cao thấp. Dứt lời, tiên quang quanh thân khuấy động, cứng rắn đánh bay 2 vị thánh nhân vương còn lại, khiến cho thân thể càng thêm hư ảo, suýt nữa sụp đổ. Khương Hàn nghe vậy, cười sang sảng, vừa hợp ý ta. Oanh! Hoàng Tuyền thánh lực trong cơ thể hắn ta nháy mắt bộc phát, hình thành minh hà trên bầu trời, không ngừng cuồn cuộn. Lúc này, 4 vị vương giả thánh nhân đồng loạt biến sắc. Đây là lực lượng gì? Sao lại ảnh hưởng đến việc vận chuyển thánh lực của ta? Không chỉ như thế, còn có thể áp chế pháp tắc của chúng ta. Trong lòng bọn họ chấn động, trên mặt tràn ngập không hiểu. Mà lúc này, Khương Hàn nhanh chóng đưa tay, đánh ra một trường. Dưới một trường, lại đánh nát phòng ngự của 4 vị thánh nhân vương kia, khiến cho nó bay rất ra ngoài, đập thật mạnh xuống mặt đất, nhấc lên cho bụi đầy trời. Triệu Thừa Nhạc trên trời thấy thế, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Thân là cường giả thánh nhân vương cửu trọng, hắn vốn nên khống chế toàn cục. Nhưng trước mắt, Khương Thần và Khương Hàn lại dựa vào chiến lược cấm kỵ không nói đạo lý của bản thân, khiến chiến cục dần dần thoát khỏi sự khống chế của mình. Không thể kéo dài nữa. Triệu Thừa Nhạc hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đồng loạt ra tay. Oanh! Trong phút chốc, hư không nổ vang, sát cơ tràn ngập. Triệu Thừa Nhạc chỉ huy 10 vị thánh nhân vương, đồng loạt ra tay. Khí tức thật cường đại, uy thế bực này, cho dù là thánh nhân vương chân chính tới đây, chỉ sợ cũng khó có thể địch nổi. Cho dù thiếu đế và ma chủ là yêu nghiệt, nhưng đối mặt với thế công liên thủ của 11 vị thánh nhân vương, sợ là cũng chỉ có thể nuốt hận mà kết thúc. Đám người nghị luận ầm ĩ, phảng phất đã thấy được kết cục của hai người. Nhưng mà, oanh, đối mặt với thế công khủng bố đủ để trấn áp một vực này, Khương Thần và Khương Hàn cũng không lùi bước. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bước ra. Khí tức quanh người cũng trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn. Oanh, hai bên sát phạt va chạm, trong thiên địa tựa như muốn nứt toác ra. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp thiên địa. Một đám tu sĩ phía dưới căn bản không thấy rõ tình hình trong chiến trường, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được cỗ uy áp làm cho người hít thở không thông kia. Mà lúc này, Triệu Thừa Nhạc ở trung tâm lực lượng va chạm, thần sắc dị thường khó coi. Vốn tưởng rằng là thế cục nghiền ép, lại chưa từng nghĩ tới, lại là đánh cho khó phân thắng bại. Hai tiểu tử này, thật quá yêu nghiệt. Triệu Thừa Nhạc nói thầm trong lòng, căm tức không thôi. Nếu không phải bây giờ chỉ là một sợi thần hồn hóa thân, thực lực người không còn một. hắn căn bản cũng không cần những người khác ra tay, chỉ dựa vào bản thân là có thể dễ dàng chấn sát hai tiểu tử vắt mũi chưa sạch này. Hừ, may mà ta đã chuẩn bị hai tay, nếu không thật đúng là bắt không được hai tiểu tử này. Triệu Từ Nhạc hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển bản mạng thần thông. Trong chốc lát, một lượng lớn thái âm lực từ trong vầng trăng tròn trên cao hiện ra, rơi xuống trên người hắn, hình thành một lớp quang y màu trắng. Ngay sau đó, sau lưng lại hiện ra một pho tượng thái âm thần tướng trắng đen giao hòa. Được bản mệnh thần thông gia trì, khí tức toàn thân đột nhiên tăng vọt. Oanh! Một trường đánh ra, thái âm chi lực ngưng tụ thành một vòng thần quang hắc bạch kinh khủng, hung hăng đánh về phía Khương Thần và Khương Hàn. Ầm ầm! Khương Thần và Khương Hàn đồng thời ra tay, tiên quang và minh hà giao hòa, hóa thành một tấm chắn chắn trước người, hóa giải thế công lần này. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, đối mặt với sự liên thủ của 11 vị thánh nhân vương, nhất là Triệu gia nhất tổ đã tế ra thần thông bản mệnh, bọn họ cuối cùng vẫn rơi xuống hạ phong. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, Khương Thần cùng Khương Hàn trong nháy mắt bị đẩy lui mấy trăm trượng. Thiếu đế, ma chủ bị áp chế rồi. Một màn này lọt vào trong mắt vô số tu sĩ phía dưới, lại lần nữa dẫn phát oanh động. Trung quy vẫn là tu vi quá thấp a, cho dù có yêu nghiệt hơn nữa cũng không cách nào tranh phong cùng đỉnh cấp thánh nhân vương. 11 vị thánh nhân vương, đây căn bản không phải là thứ bọn họ có thể chống lại. Trong lúc nhất thời, vô số người cảm khái không thôi. Trận chiến này, từ đầu đến cuối, biến đổi bất ngờ. Bọn người nhất tổ Triệu gia coi trọng Thương Mô Khương gia, vượt quá tưởng tượng của tất cả mọi người. Mà Khương gia Thương Mô chống cự, càng vượt ra khỏi nhận thức của tất cả mọi người. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ là gia tộc Đông Vực. Bị hoàn cảnh giới hạn, bọn họ có thể làm đến một bước này, đã là kỳ tích. Nhưng tiếp theo, chỉ sợ khó thoát khỏi diệt tộc chi kiếp. Không ít người lắc đầu thở dài, sinh lòng tiếc hận. Ngay khi bọn hắn cho rằng Thương Mô Khương gia tất nhiên nghênh đón hủy diệt. Trên trời cao, Khương Đạo Huyền hơi giơ tay lên, cong ngón búng ra. Ông! Trong phút chốc, thiên địa rung lên bần bật. Một cỗ khí tức huyền diệu vô cùng tràn ngập ra. Mọi người đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy vầng trăng tròn vốn treo cao trên bầu trời đêm, lại bị một tầng mây đen dày đặc che phủ. Ánh trăng sáng tỏ chợt ảm đạm, khiến Triệu Thừa Nhạc đang thi triển thái âm thần thông biến sắc. Điều này sao có thể? Rõ ràng theo hắn suy tính, vầng trăng tròn này ít nhất có thể duy trì hai canh giờ mới đúng, sao nhanh như vậy đã tán đi? Ngoài khiếp sợ, thế công suy giảm, khiến Khương Thần và Khương Hàn tìm được cơ hội, đột nhiên phát lực hóa giải nó. Cùng lúc đó, Khương Đạo Huyền lại cong ngón tay búng ra. Một đạo thần quang sáng chói bắn ra từ ngón tay, phá vỡ bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện trước người Khương Thần. Trong lòng Khương Thần có cảm giác, đưa tay bắt một cái, nắm thần quang trong tay. Ông! Thần quang tán đi, hiện lộ ra một tôn tiểu đỉnh ba chân phong cách cổ xưa. Đây là... Khương Thần hơi sững sờ, ngay lập tức con người bỗng nhiên co rụt lại. Vạn vật mẫu khi đỉnh. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ở thời khắc mấu chốt này, đại bá lại giao đế binh này cho mình. Nhưng, tới thật đúng lúc, nếu đám người này ỷ vào tu vi của Vương Thánh Nhân, ỷ lớn hiếp nhỏ, vậy hắn mượn sức của đế binh để ngăn địch, cũng coi như là một trận chiến công bằng. Oanh! Theo lực lượng Khương Thần rót vào, vạn vật mẫu khi đỉnh phát ra chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, một cỗ khí tức vô cùng mênh mông, trong nháy mắt quét sạch thiên địa. Pháp tắc đế đạo lưu truyền, bầu trời chấn động, hư không sụp đổ, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy vì kiện đế binh này xuất thế. Binh khí cấp đế, cái này sao có thể? Khương gia Thương Mô lại còn có đế binh. Vô số tu sĩ tâm thần chấn động, trong con ngươi tràn đầy rung động. Ngay cả Triệu Thừa Nhạc cũng biến sắc, cảm thấy không thể nào hiểu được. Dù sao Khương Bắc Huyền có thể thu hoạch được đế binh là bởi vì bí cảnh do đại đế cổ lưu lại. Nhưng Thương Mô Khương gia sau lưng thì sao? Một mực dừng lại ở Đông Vực tài nguyên cằn cỗi, nơi nào có cơ hội đạt được đế binh? Hai đế binh của một tộc. Thương Mô Khương gia này, đến tột cùng là có lai lịch gì? Sắc mặt Triệu Thừa Nhạc âm trầm như nước, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện ra một tia kiêng kỵ. Trận chiến hôm nay đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Bên kia, Lý Thanh Sương đang kịch chiến với đám người Khương Viêm nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được con ngươi co rụt lại. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, đế binh trong tay đối phương cũng không phải là món lúc trước tổn thương tới bản thể của mình. Nói cách khác, Thương Mô Khương gia trên thực tế nắm giữ ba kiện đế binh. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Thanh Sương run rẩy mãnh liệt. Đế tộc cũng không dám xa hoa lãng phí như thế, Thương Mô Khương gia lại. Nàng ta nhịn không được hít vào một hơi lạnh. Chỉ cảm thấy thần hồn đều đang run rẩy. Tam đế binh của một tộc, đây căn bản không phải là nội tình một gia tộc Đông Vực có khả năng có được. Đang lúc chúng thánh nhân bị uy thế của đế binh chấn nhiếp, Khương Thần quay đầu nhìn về phía Khương Hàn bên cạnh, khẽ quát một tiếng, Hàn đệ. Tiếp theo, ánh mắt hắn lần lượt đảo qua Khương Viêm, Khương Nghị, Khương Hạo, Khương Minh, Khương Ngọc Vi, trầm giọng nói, chư vị, hãy cùng ta thôi động đỉnh này, đánh lui ngoại địch. Nói xong, bảy người cùng hành động. Ông, bảy đại thiên kiêu đều thi triển lực lượng rót vào trong vạn vật mẫu khi đỉnh. Trong phút chốc, thần quang ngút trời, đế uy lại tăng. Toàn bộ Thương Mô Sơn, thậm chí toàn bộ Đông Vực, vào giờ phút này đều rung động không ngừng. Oanh! Vạn vật mẫu khí đỉnh bộc phát ra ánh sáng thần thánh đế đạo kinh thế hãi tục, nghiền ép về phía các thánh nhân. Triệu Thừa Nhạc thấy thế, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chỉ cảm thấy trong đỉnh này giống như ẩn chứa một phương thế giới hoàn chỉnh, bàng bạc vô ngần, kinh khủng đến cực điểm. Mau lui lại! Hắn vừa định thoát đi, lại phát hiện khí cơ của bản thân đã bị vạn vật mẫu khí đỉnh khóa chặt. Không thể tránh, rơi vào đường cùng, chỉ có thể điên cuồng thúc giục thái âm chi lực, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, lực lượng đế binh, đáng sợ đến mức nào chứ? Cho dù là hắn, cũng khó có thể chính diện chống đỡ. Huống chi, bảy người khương thần hợp lực thúc giục, uy lực càng mạnh hơn trước kia. Ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, tất cả thánh nhân ở đây lập tức tan vỡ, hóa thành mảnh vỡ thần hồn, tản ra giữa thiên địa. Cùng lúc đó, trung vực các nơi, bản thể của những thánh nhân kia cùng bị đế uy làm trọng thương. Phụt, từng vị thánh nhân thất khiếu chảy máu, điên cuồng ho ra máu. Người có tu vi thâm hậu, chỉ là thần hồn bị thương, hôn mê tại chỗ. Mà một số thánh nhân tu vi hơi yếu lại thần hồn câu diệt, thi thể ngã xuống đất, không còn sinh cơ. Cảnh tượng này khiến trung vực chấn động. Mà ở bên trong các thế lực lớn kia, trải rộng tiếng kêu rên. Thánh chủ, thái thượng trưởng lão, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đệ tử của các đại tông môn đều hoảng sợ, quỳ rạp xuống đất. Nhất là trơ mắt nhìn trưởng bối như thần linh của nhà mình từng người một ngã xuống, tâm thần càng sụp đổ. Mà lời nói của một bộ phận trưởng bối lúc lâm chung, càng làm cho bọn họ khó có thể tin. Đế binh, thương Ngô Khương gia, lại tế ra đế binh. Sao lại như thế, chỉ là một gia tộc đông vực, sao có thể có được nội tình cỡ này? Toàn bộ trung vực lâm vào một mảnh xôn xao. Trong mật thất của Vĩnh Dương Triệu gia, Lý Thanh Sương cũng bị thương nặng. Nàng từng bị đế binh làm bị thương một lần, bây giờ lại bị thương nặng, vết thương cũng lại thêm vết thương mới. Căn nguyên trong nháy mắt không chịu nổi gánh nặng. Phốc phốc, một ngụm tâm huyết điên cuồng phun ra. Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, pháp tắc trong cơ thể hỗn loạn, sức mạnh giảm xuống đáy vực. Đáng chết, Khương gia Thương Ngô, lại dám. Còn không đợi nói xong, thân thể liền đột nhiên mềm nhũn, ngã trên mặt đất, ngất đi. Cùng lúc đó, đông vực, Thương Ngô Sơn. Oanh, uy năng của vạn vật mẫu khí đỉnh không ngừng được kích phát ra. Pháp tắc đế đạo đan vào thành lưới, thiên địa vì đó chấn động. Hư không sụp đổ từng tấc một. 11 vị thánh nhân vương kia, lúc này nhỏ bé như con kiến hôi, bị uy áp của đế chế cuồn cuộn ép cho từng bước lùi về sau, cả người rạn nứt, thần hồn chấn động không thôi. Rất nhanh đã có 3 vị thánh nhân vương không chịu nổi đế uy. Thần hồn hóa thân trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số ánh sao, tiêu tán giữa thiên địa. Sao lại như thế? Bọn họ không cam lòng giống giận. Nhưng mà, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, những thứ này đều không có chút ý nghĩa nào. Oanh. Từng hóa thân thần hồn của thánh nhân vương liên tục nổ tung. Chỉ chốc lát sau, trên chiến trường, chỉ còn lại có Triệu Thừa Nhạc còn đang đau khổ chống đỡ. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, thân hình hư ảo, tùy thời đều có thể sụp đổ. Nếu bản thể ở đây, dựa vào tu vi yếu ớt của các ngươi, cho dù mượn lực lượng của đế binh, ta cũng có sức đánh một trận. Cần gì phải đến mức này? Thương gia Thương Ngô, các ngươi cuối cùng chỉ ỷ vào ngoại vật chi uy mà thôi. Hắn ta không cam lòng giống giận vang vọng đất trời, không ngừng vang vọng. Nhưng đúng lúc này, Khương Đạo Huyền cuối cùng cũng mở miệng. Giọng nói của ông ta bình tĩnh, lại mang theo uy nghiêm không thể trái nghịch. Bản thể ở đây, cho ngươi một cơ hội, thì có thể làm gì? Oanh! Câu nói này, giống như sấm sét nổ vang, quanh quẩn ở bên tai mỗi người. Triệu Thừa Nhạc mặt mũi tràn đầy mờ mịt khó hiểu. Có ý gì? Nhưng mà, sau một khắc, thần hồn hóa thân của hắn liền giống như đồ sứ sinh liệt, ầm ầm băng diệt. Trong phút chốc, toàn trường tĩnh mịch, không người dám nói, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên đặc biệt cẩn thận. Không ai có thể ngờ được, cho dù là gần trăm vị thánh nhân cảnh trở lên liên thủ xuất kích, vậy mà cũng không cách nào dung chuyển Thương Ngô Khương gia, thậm chí còn bị Thiên Kiêu Khương gia mang theo đế binh lần lượt chu diệt. Loại chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, Khương Thần chậm rãi thu hồi khí tức, ánh mắt chuyển hướng Khương Đạo Huyền, mở miệng nói: "Tộc trưởng đại nhân." Ở trước mặt nhiều ngoại nhân như vậy, hắn ngược lại không gọi thẳng đại bá, mà giống như tộc nhân khác, xưng hô tộc trưởng đại nhân. Sau đó, hai tay hắn nâng vạn vật mẫu khí đỉnh lên, chuẩn bị trả lại cho đại bá. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền chỉ cười, nhẹ nhàng xua tay. Đỉnh, ngươi cầm trước đi, sau này còn có lúc cần dùng đến. Khương Thần hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã gật đầu đồng ý, không nhiều lời nữa. Hắn hiểu rõ, bất kỳ quyết định nào của đại bá, tất nhiên có thâm ý của hắn. Khương Đạo Huyền thấy thế, khẽ vuốt cằm. Tâm niệm vừa động, một đạo thần thức chi lực như gợn sóng khuếch tán ra, thẳng đến chỗ sâu trong hư không, rơi vào trong đầu Thanh Nhạc. Kế hoạch có thể bắt đầu. Vùng đất này phân liệt quá lâu, nội loạn không ngừng. Tu sĩ các vực căm thù lẫn nhau, không ngừng hao tổn nội tình nhân tộc, khiến cho thế giới này không ngừng suy bại. Ngũ trảo của năm vực là bảo vệ, cũng là lao tù. Từ hôm nay trở đi, phải phá tan lao tù, phá tan gông xiềng, khiến năm vực hợp nhất, lặp lại thịnh vượng thời thượng cổ. Thanh Nhạc nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng lớn, được. Nói xong, ánh mắt thâm thúy, phảng phất xuyên thấu qua thời không vô tận, nhìn thấy hiện trạng năm vực. Cái thời đại mục nát hỗn loạn này, nghênh đón trật tự. Trung vực, Vĩnh Dương Triệu gia. Trong đại điện gia tộc, Triệu Thừa Nhạc đang ngồi xếp bằng, đột nhiên thân thể run lên. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Lão tổ, Triệu Định Viễn thân là cha của Triệu Đằng thấy thế, sắc mặt đột biến, vội vàng tiến lên, hai tay nâng. Trong mắt hắn tràn đầy lo lắng, tim đập như trống, thùng thùng rung động. Lão tổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kế hoạch của ngài, không phải là thiên y vô phùng, vạn vô nhất thất sao? Triệu Định Viễn trong lòng kinh hoàng, mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Hắn biết được kế hoạch của lão tổ. Theo đạo lý mà nói, gần trăm vị cường giả cấp thánh nhân trở lên, vây công Thương Mô Khương gia nho nhỏ kia, thấy thế nào cũng là cục diện nghiền ép tất thắng, tuyệt đối không thể xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay, lão tổ lại chật vật như thế, không ngừng hộc máu, khí tức hấp hối. Đủ loại dấu hiệu đều chỉ về một khả năng khác. Chẳng lẽ, sắc mặt Triệu Định Viễn càng thêm tái nhợt. Lão tổ thất bại rồi sao? Không, không có khả năng. Thanh âm của hắn ta bắt đầu run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Giờ khắc này, toàn bộ đại điện tĩnh mịch như mộ phần, không khí phảng phất động lại, đè nén khiến cho người ta không thở nổi. Mà lúc này, Triệu Thừa Nhạc cưỡng chế phản phệ bởi vì thần hồn hóa thân bị hủy mang đến. Chợt nắm chặt hai tay, đốt ngón tay trắng bệch. Khương thần, Thương Mô Khương gia. Hắn hung hăng phun ra mấy chữ này, sát ý trong mắt như nước thủy triều. Lần này, là ta coi thường các ngươi. Nhưng, việc này, tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Tiếng nói vừa dứt, đám người nhao nhao im lặng. Những lời này của lão tổ, không thể nghi ngờ là chứng thực suy đoán trong lòng bọn họ. Tình huống xấu nhất, quả nhiên đã xảy ra. Đang lúc Triệu Định Viễn do dự, chuẩn bị mở miệng hỏi thăm lão tổ nhà mình đại chiến. Triệu Thừa Nhạc như cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vòng trời. Ngay sau đó, con ngươi co rụt lại, phảng phất thấy được chuyện không thể tưởng tượng nhất thế gian. Lão tổ, Triệu Định Viễn giật mình, nhận ra thần sắc lão tổ không thích hợp, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Nhưng Triệu Thừa Nhạc chỉ nhìn chằm chằm lên bầu trời. Sau một lúc lâu, mới dùng một loại giọng nói khàn khàn nói ra, kết giới năm vực. Tiêu tán. Oanh. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện đều lâm vào tĩnh mịch chưa từng có. Còn người tất cả mọi người có rút mãnh liệt, hô hấp ngưng trệ, phảng phất toàn bộ thế giới đều đình chỉ vận chuyển, chỉ còn lại dư âm quanh quẩn ở trong đại điện kia. Nhưng rất nhanh, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Cái gì? Kết giới năm vực, tiêu tán rồi. Không, chuyện này không có khả năng. Đúng vậy, không phải còn có 2 năm thời gian mới tự nhiên tiêu tán sao? Đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì? Mọi người vô cùng kinh hãi, gần như hoài nghi mình nghe lầm. Bình chướng năm vực tồn tại vô số năm tháng cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Lúc này, Triệu Thừa Nhạc không có tâm tư để ý tới những âm thanh này. Toàn bộ lực chú ý của hắn đều dừng lại ở câu nói sắp chia tay của Khương Đạo Huyền. Bản thể ở đây, cho ngươi một cơ hội, thì có thể làm gì? Ban đầu nghe được câu này, hắn còn chưa từng nghĩ lại, chẳng qua là cảm thấy Khương Đạo Huyền đang cố lộng huyền hư. Nhưng bây giờ, theo kết giới năm vực tiêu tán, hắn trong nháy mắt hiểu được thâm ý trong lời nói của đối phương. Trong lòng càng sinh ra một ý nghĩ cực kỳ lớn mật hoang đường. Chẳng lẽ bình chướng năm vực sớm tiêu tán có liên quan đến người này? Thậm chí là do hắn gây nên. Chuyện này, làm sao có thể? Triệu Thừa Nhạc hô hấp dồn dập, tâm thần rung động, sâu trong ánh mắt lộ ra quang mang khó có thể tin. Bình chướng năm vực, đó là tạo vật kinh khủng bực nào? Vô số năm tháng đến nay, không biết có bao nhiêu cường giả từng thử bài chứa vách chắn này. Trong đó càng không thiếu tồn tại khủng bố cấp nửa bước chi tôn. Nhưng lại không một người có thể dung chuyển nó mảy may. Nhưng bây giờ, vị tộc trưởng Khương gia này lại có thể làm được. Không, đây tuyệt đối không phải phạm vi mà sức người có thể làm được. Triệu Thừa Nhạc vội vàng lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, bình chứng năm vực mạnh mẽ, cho dù là để cho một đại thánh chân chính hạ xuống, cũng không cách nào dao động được nó mảy may. Huống chi là Khương Đạo Huyền thân ở đông vực. Như thế xem ra, chân tướng chỉ có một. Cái đỉnh kia. Trong đầu Triệu Thừa Nhạc không khỏi hiện ra dáng vẻ vạn vật mẫu khí đỉnh. Kiện đế binh kia, đúng, nhất định là đế binh. Giờ phút này, hắn suy đoán vị tộc trưởng Khương kia hẳn là đã nắm giữ một loại trận pháp đặc thù nào đó. Từ đó lấy đế binh làm môi giới, lúc này mới thành công đánh tan bình chướng năm vực. Về phần nhân lực thôi động đế binh có khả năng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Dù sao trong mắt hắn, nhân lực thôi động đế binh chỉ có 2 khả năng. Một là toàn lực thúc dục, sau đó bị đế binh hút khô, thân tử đạo tiêu. 2 là giống như Khương thần, kích phát một tia, hủy diệt hóa thân thần hồn của mình. Nhưng trình độ của người sao hiển nhiên không có khả năng đánh tan bình chướng năm vực. Sau khi suy nghĩ rõ ràng tất cả, Triệu Thừa Nhạc rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, sâu trong nội tâm lại sinh ra một trận cuồng hỉ khó nói lên lời. Bình chướng năm vực vỡ nát, điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là, các thánh nhân của Trung vực, rốt cuộc có thể chân chính đặt chân đến 4 vực khác. Thời đại thuộc về Trung vực, Đến rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Thừa Nhạc đứng bật dậy. Được, bình chướng năm vực tiêu tán, chúng ta lại không còn trở ngại, uy lực trung vực sẽ quét sạch bốn vực. Thánh nhân Triệu gia ta cũng có thể lấy bản thể hạ xuống đông vực. Thưa Ngô Khương gia, các ngươi trung quy phải trả giá bằng máu. Ánh mắt hắn ta lăng lệ, sát ý hiện ra. Đám người Triệu Định Viễn nghe vậy, đầu tiên là hơi sững sờ. Ánh mắt cuồng nhiệt, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Lão tổ nói đúng, bây giờ đã không còn bình chứng năm vực ngăn trở, đông vực chỉ trong nháy mắt là có thể diệt, thương Ngô Khương gia dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, đợi bản thể lão tổ giáng lâm, sợ gì thương Ngô Khương gia. Chẳng qua chỉ là châu chấu sau mùa thu mà thôi, nhảy nhót không được mấy ngày. Đến lúc đó, không chỉ thương Ngô Khương gia, toàn bộ bốn vực đều sẽ phục ở dưới chân chúng ta, trở thành phụ thuộc trung vực chúng ta. Toàn bộ Triệu gia, trong chốc lát ngắn ngủi, từ sợ hãi hóa thành điên cuồng. Bọn họ phảng phất đã thấy được tương lai. Thương Ngô Khương gia bị diệt, tu sĩ bốn vực thần phục, trung vực lần nữa trở thành bá chủ duy nhất thế gian, thống ngự vô số sinh linh. Mà lúc này, càng ngày càng nhiều thế lực nhận ra hiện tượng bình chướng năm vực tiêu tán. Giờ khắc này, trung vực chấn động. Ha ha ha, bình chướng năm vực tản đi, trung vực chúng ta không còn gông xiềng, không còn trở ngại. Lồng giam cầm vô số năm rốt cục vỡ vụn, là thời điểm để bốn vực kiến thức đến lực lượng chân chính của trung vực chúng ta, triệt để chinh phục bọn họ. Đông vực, Nam vực, Tây vực, Bắc vực, từ nay về sau, chỉ có một thế giới, đó chính là trung vực thiên hạ. Tứ vực sẽ trở thành phụ thuộc trung vực chúng ta, cúi đầu xưng thần. Vô số tông môn, thánh địa, hoàng triều, vào giờ khắc này, đều sinh lòng mừng như điên. Cùng lúc đó, bốn vực còn lại như bị mây đen bao phủ, rơi vào trong hoảng sợ thật sâu. Chuyện gì xảy ra, bình chướng năm vực, làm sao lại đột nhiên tiêu tán? Không có khả năng, dựa theo suy tính, bình chướng ít nhất còn có 2 năm mới có thể tiêu tán. Xong, kết giới năm vực tiêu tán, mang ý nghĩa đám thánh nhân trung vực kia, lại không có trở ngại, bọn hắn chắc chắn như sải lang đánh tới. Lần này bắc vực chúng ta chẳng phải là sẽ triệt để luân hãm. Sư tôn, chúng ta nên làm như thế nào để ngăn cản trung vực xâm lược? Vô số người hoảng sợ vạn phần. Giờ khắc này, đông, nam, tây, bắc tứ vực đều lâm vào trong dung chuyển trước nay chưa từng có. Lúc này, trung vực, Bách Thánh Thư Viện. Trong một sân nhỏ, Liễu Thanh chỉ đang đánh cờ với Khương Bắc Huyền. Một đen một trắng không ngừng chém giết trên bàn cờ, ván cờ say sưa. Ở bên cạnh bọn họ, Từ Khiêm Công đứng chắp tay, thần sắc thản nhiên. Một bên khác, là Lam Nhiêu được Khương Bắc Huyền đặc biệt mang về, bây giờ đã hóa thành hình người, lẳng lặng quan sát ván cờ. Bỗng nhiên, thần sắc Từ Khiêm Công khẽ động, hình như phát hiện ra. Hả, Liễu Thanh Liên nhận thấy được sự khác thường của sư tôn, nhịn không được hỏi, sư tôn, đã xảy ra chuyện gì? Từ Khiêm Công mỉm cười, kết giới năm vực, tan rồi. Thiên hạ này, sợ là sẽ loạn. Liễu Thanh Tuyền nghe vậy, quân cờ trong tay suýt nữa rơi xuống. Hắn ngẩng đầu, mặt đầy rung động. Ngay cả Khương Bắc Huyền cũng nhíu mày, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hiểu rõ ngoại giới đã xảy ra chuyện lớn chính mình không biết. Vì vậy, bàn tay lật một cái, đã triệu ra Thương Mô lệnh. Nhanh chóng mở nó ra, ánh mắt đảo qua, sắc mặt đột biến. Thế lực của Vĩnh Dương Triệu gia liên thủ, triệu tập gần trăm cường giả thánh nhân cảnh trở lên, hóa thân thần hồn giáng lâm xuống Thương Mô Sơn, muốn tàn sát toàn tộc nhà mình. Sau đó Khương Thần, Khương Hàn và bảy vị thiên kiêu, dựa vào đế binh, đẩy lùi cường địch trung vực, bảo vệ gia tộc an bình. Mà bình chướng năm vực cũng lặng yên tiêu tán sau trận đại chiến kia. Nhìn đến đây, Khương Bắc Huyền không khỏi hít sâu một hơi. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay ở Thương Mô Sơn, lại xảy ra chuyện lớn như thế. Đúng lúc này, Từ Khiêm Công như có cảm giác, nhìn Khương Bắc Huyền một cái thật sâu. Tiểu Hữu có biết nguyên nhân vì sao mà bình chướng năm vực này tiêu tán không? Khương Bắc Huyền im lặng một lúc, chợt bật cười lớn, nói chắc hẳn chính là thủ bút của tộc trưởng ta. Lấy hiểu biết của hắn đối với vị tộc trưởng này, nếu nói có ai có thể làm cho bình chướng năm vực đột nhiên tán đi, vậy chỉ có thể là tộc trưởng đại nhân không thể nghi ngờ. Cái gì? Liễu Thanh chỉ kinh hãi thất sắc, ánh mắt Lam Nhiêu cũng ngưng tụ, nhịn không được liếc Khương Bắc Huyền một cái, tiểu tử ngươi không phải đang khoác lác chứ? Nó cũng không phải vừa mới kết thúc ngủ say, cái gì cũng đều không hiểu. Bây giờ nó đã biết được sự lợi hại của bình chướng năm vực. Thậm chí nói không khoa trương chút nào, chính là đặt ở thời đại nhân hoàng, người có năng lực phá vỡ bức tường năm vực cũng chỉ có 2 người mà thôi. Thời kỳ nhân hoàng cường giả như Mây Mây cũng là như thế, huống chi là thời đại khô khan 300 vạn năm sau. Mà lúc này, nghe Khương Bắc Huyền nói, thần sắc Từ Khiêm Công khẽ động. Tên của Khương tộc trưởng, ta sớm đã nghe thấy, chỉ tiếc bình chướng năm vực cách trở, vô duyên nhìn thấy. Bây giờ bình chướng đã tản, ngược lại là nên tiến về tìm tòi. Đủ loại sự tích liên quan tới Thương Mô Khương gia, hắn sớm đã nghe đến tai kén, nhưng vẫn luôn vô duyên đích thân đến. Bây giờ bình chứng năm vực sớm tiêu tán, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Đương nhiên, chuyến này còn có một tầng thâm ý khác. Tấm chắn năm vực tản đi, những thế lực trung vực kia chắc chắn điên cuồng xâm lấn bốn vực khác như sói đói. Đặc biệt là đông vực đứng đầu tứ vực. Hơn nữa những thế lực trung vực kia căm thù Thương Ngô Khương gia. Chỉ sợ Thương Ngô Khương gia sẽ nghênh đón một trận hảo kiếp trước nay chưa từng có. Nếu Khương Bắc Huyền đã tìm về văn mạch truyền thừa cho thư viện Bách Thánh, sao ông ta có thể ngồi nhìn mặc kệ? Mà lúc này, Khương Bắc Huyền cũng biết được nhân quả trong đó. Vì vậy, hắn trầm giọng nói, ta rời nhà đã lâu, giờ phút này tự nhiên về nhà một chuyến. Tử Khiêm Công khẽ gật đầu, được. Cùng lúc đó, Linh Tiêu Kiếm Tông, bên trong đại điện, kiếm ý ngập trời. Gia Cát Ngọc ngồi xếp bằng trong trường hà kiếm ý minh mông vô ngần, nhắm mắt tu luyện. Bỗng nhiên, hắn hình như có cảm giác, không khỏi mở mắt ra, kinh nghi nói, kỳ quái, sao bình chướng năm vực lại đột nhiên tản đi. Thái thượng trưởng lão Lý Lương ở bên cạnh cũng cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích, sư huynh, bây giờ bình chướng năm vực tán đi, năm vực chắc chắn nghênh đón đại loạn. Nhất là Đông vực, chắc chắn sẽ trở thành chiến trường kịch liệt nhất. Mà trong thế lực Đông vực, Thương Ngô Khương gia là nhất, chắc chắn sẽ gặp trùng kích lớn nhất. Sư huynh, Linh Tiêu Kiếm Tông ta có nên nhúng tay vào việc này hay không? Gia Cát Ngọc nghe vậy, ánh mắt chấn động, bộc lộ tài năng. Trong phút chốc, một luồng kiếm khí kinh khủng từ trong cơ thể hiện ra, phóng thẳng lên trời, làm cho cả đại điện đều chấn động ầm ầm. Sư đệ, ngươi hẳn là biết được, ta có thể đột phá nửa bước kiếm hoàng, bước lên cảnh giới nửa bước chí tôn, toàn bộ nhờ vị tiền bối kia chỉ điểm. Tiếng nói vừa phát ra, Lý Lương yên lặng gật đầu. Hắn tự nhiên biết, vị tiền bối trong miệng sư huynh nhà mình chính là vị thần thần bí trong kiếm kia. Nếu không phải vị tồn tại kia, sư huynh làm sao có thành tựu như ngày hôm nay? Lúc này, Gia Cát Ngọc chậm rãi đứng dậy, kiếm ý quanh thân khuấy động, hội tụ thành biển, thanh thế to lớn. Nếu đã biết thân nhân của vị tiền bối kia chính là đương nhiệm tộc trưởng của Thương Ngô Khương gia, có nguồn gốc này, ta há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Kiếm tu chúng ta thả gãy chứ không cong, ân oán rõ ràng. Những thế lực kia ra tay với Đông vực là chuyện của bọn hắn, nhưng ta muốn bảo vệ Thương Ngô Khương gia, đây là chuyện của ta. Chẳng lẽ ta đường đường là kiếm tu còn phải tránh né mũi nhọn hay sao? Nói đến đây, gã cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, buồn cười đến cực điểm. Oanh! Gã mãnh liệt tiến lên trước một bước, kiếm khí ngút trời, quét sạch bát hoang, chấn nhiếp toàn bộ Linh Tiêu Kiếm Tông. Lý Lương tâm thần rung động, chợt hít sâu một hơi, cung kính chắp tay nói, sư huynh, nếu đã như thế, đệ hiểu rồi. Sau đó không lâu, Đông vực, Thương Ngô Sơn, đám người Khương Thần đứng ngạo nghễ trên trời cao. Phía trước là vạn vật mẫu khí đỉnh tản ra đế uy ngập trời. Mà ở phía dưới bọn họ, những tu sĩ vây xem kia đang mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm ngọc phù truyền âm trong tay. Chuyện này, sao có thể? Kết giới năm vực lại tản đi rồi. Mọi người trợn tròn hai mắt, chấn động không thôi. Bình chướng năm vực, đây chính là gông xiềng giam cầm năm vực vô số năm. Theo lý mà nói, ít nhất còn 2 năm nữa mới tự nhiên tiêu tán. Nhưng hôm nay, lại cứ như vậy tiêu tán không còn chút gì. Nhưng mà, ngoài kinh ngạc, chân trời chợt hiện lên dị tượng. Oanh! Một vệt thần quang phá vỡ bầu trời, bay nhanh về phía Thương Mô Sơn. Thần quang cuồn cuộn, chiếu rọi thương khung, những nơi đi qua, quy tắc thiên địa đều vì đó run rẩy. Trên trời cao, Khương Đạo Huyền cảm thụ được cỗ khí tức quen thuộc này, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười nhạt. Thật đúng là sốt ruột. Hắn cũng không khởi động hộ sơn đại trận tiến hành ngăn cản, mà là tùy ý thần quang xuyên thấu hư không, trực tiếp giáng lâm. Oanh! Sau một khắc, thần quang đập xuống Thương Mô Sơn, sừng sững trên hư không, quang mang vạn trượng. Đợi khi thần quang dần dần tán đi, một bóng người áo đen chậm rãi hiển lộ. Trong phút chốc, một luồng uy thế vô cùng kinh khủng quét sạch toàn trường. Vô số tu sĩ tâm thần run rẩy, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Bọn họ chỉ cảm thấy mình giống như bị một sự vật đáng sợ nào đó để mắt tới, thần hồn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cỗ uy áp này hủy diệt. Cái này, khí tức này, quá mức khủng bố. Cả người mọi người như nhũn ra, không nhịn được muốn quỳ lạy. Nhưng mà, đúng lúc này, bọn họ bỗng nhiên chú ý tới đôi mắt của bóng người kia. Trùng đồng, là nàng, con gái nhân hoàng Cơ Minh Không. Trong lúc nhất thời, toàn trường xô trào. Cơ Minh Không, thế gian đã biết duy nhất một vị đại thánh vẫn còn sống. Con gái của nhân hoàng, người trùng đồng trong truyền thuyết, chính là thiên kiêu mạnh nhất thời kỳ nhân hoàng. Chẳng ai ngờ rằng, bình chướng năm vực vừa mới tiêu tán, đối phương đã tự mình hạ xuống Đông vực, đi vào Thương Ngô Khương gia. Trong đám người, Khương Nghị lộ vẻ kinh ngạc. Sư tôn, hắn ta vô thức cho rằng sư tôn đến vì mình. Nhưng không ngờ ánh mắt sư tôn căn bản không rơi vào trên người mình, mà là gắt gao nhìn chằm chằm tộc trưởng nhà mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, trong lòng Khương Nghị tràn đầy nghi hoặc. Mà lúc này, Cơ Minh Không lơ lửng trên không trung, hắc y tung bay. Nàng ta nhìn chằm chằm vào bóng người phía trước. Áo trắng như tuyết, phong thái như tiên, không nhúm bụi trần, khí chất siêu nhiên. Hắn đứng chắp tay, phong khinh vân đạm, tựa như thần linh quan sát chúng sinh. Đặc biệt là cặp mắt kia, cực kỳ lạnh nhạt, phảng phất khám phá hồng trần, hiểu rõ vạn vật. Tất cả những thứ này đều mang đến cho mình một loại cảm giác quen thuộc cực lớn. Đây, rõ ràng chính là thông thiên thúc thúc. Oanh! Trong đầu Cơ Minh không giống như nổ tung. Bỗng nhiên nàng có một loại ảo giác cực kỳ hoang đường. Thật giống như, nàng còn dừng lại ở 300 vạn năm trước. Thật giống như, nàng chưa bao giờ bị Phụ Hoàng phong ấn vào trong thần nguyên ngủ say. Tất cả, đều giống như chưa bao giờ thay đổi. Giờ khắc này, trong lòng Cơ Minh không lập tức hiện ra vô số tâm tình phức tạp. Trong mắt nàng không còn uy nghiêm, không còn tư thái quan sát thiên hạ, chỉ có một loại kích động khó có thể nói lên lời. Trầm mặc một hồi, môi nàng run nhẹ nhẹ, mở miệng nói, thông thiên thúc thúc. Không có bất kỳ nghi hoặc, không có bất kỳ chần chờ, chỉ có tuyệt đối khẳng định. Chỉ liếc mắt một cái, nàng đã hoàn toàn xác nhận, người trước mắt, chính là người mà nàng đau khổ tìm kiếm. Oanh! Lời vừa nói ra, toàn bộ Thương Ngô Sơn trực tiếp lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây dại tại chỗ, cả người cứng ngắc, như bị sét đánh, không thể động đậy. Thông thiên thúc thúc. Vị hoàng nữ điện hạ này lại gọi thẳng tộc trưởng Khương là thông thiên thúc thúc. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Đầu óc mọi người đều trống rỗng, dường như ngay cả năng lực suy nghĩ cơ bản nhất cũng bị tước đoạt. Khương Nghị càng là há to mồm, cả người sững sờ tại chỗ, sư tôn. Vừa rồi gọi cái gì? Giờ khắc này, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Ngay cả Khương Thần, Khương Nghị, Khương Viêm, Khương Hàn cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Cơ tiền bối và tộc trưởng đại nhân, bọn họ vậy mà quen biết. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tộc trưởng nhà mình lại còn có nguồn gốc sâu xa như vậy với cơ tiền bối. Chỉ là, xưng hô, thúc thúc, này cũng không khỏi quá mức kỳ quái. Lúc này, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Khương Đạo Huyền thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, Minh Không, đã lâu không gặp. Vừa dứt lời, toàn trường lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Cơ Minh Không thì thân thể run lên. Hắn, quả nhiên là thông thiên thúc thúc. Thông thiên thúc thúc. Cơ Minh Không cũng nhịn không được nữa, thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước người Khương Đạo Huyền. Vẻ mặt nàng tràn đầy lo lắng, run giọng hỏi, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn bộ thế giới đều thay đổi, Phụ Hoàng chết, ngài cũng mất tích. Ngài và Phụ Hoàng chính là chí giao, có biết Phụ Hoàng ta rốt cuộc vì sao mà chết không? Bệnh cụ tai phát, ta không tin, tình trạng cơ thể Phụ Hoàng, ngài là người rõ ràng nhất, làm sao ông ấy có thể chết vì bệnh cụ tai phát? Oanh! Giờ khắc này, toàn trường nổ tung. Tất cả tu sĩ đều bị lời nói của Cơ Minh Không làm cho khiếp sợ đến nói năng lộn xộn. Nếu như nói trước đó, bọn họ vẫn chỉ kinh ngạc với xưng hô thúc thúc này. Như vậy hiện tại, bọn họ đã bị lượng tin tức trong lời nói làm cho rung động. Cái gì, nhân hoàng lại không chết vì bệnh cụ tai phát? Cái chết của nhân hoàng, còn có ẩn tình khác? Mọi người bàn tán ầm ĩ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, não hải nổ tung. Vốn dĩ trước đây bọn họ còn chưa bao giờ nghi ngờ chân tướng cái chết của nhân hoàng. Dù sao đây chính là sự kiện lớn được ghi vào sử sách, là sự kiện lớn được truyền miệng từ đời sau, sao có thể là giả được? Nhưng bây giờ, hoàng nữ điện hạ tự mình mở miệng. Bọn họ nháy mắt cảm thấy chân tướng cũng không phải chân thực như vậy. Bất quá, những thứ này chỉ là thứ yếu. Điều khiến bọn họ chấn động nhất là chuyện tộc trưởng Khương lại là bạn tri kỷ của nhân hoàng. Nhưng mà, một là nhân hoàng 300 vạn năm trước đuổi đại quân dị vực, cứu vớt đại địa năm vực. Một người là tộc trưởng Khương gia ở Thương Mô Sơn Đông vực hiện giờ. Độ thời gian giữa hai thứ này vượt qua to lớn cỡ nào, đến tột cùng là sinh ra giao nhau như thế nào. Mọi người cúi đầu, không tự giác rơi vào trong suy nghĩ. Bọn hắn âm thầm suy đoán, chẳng lẽ tộc trưởng Khương cũng giống như hoàng nữ điện hạ, là nhân vật cổ xưa mượn nhờ một loại phương pháp đặc thù nào đó để tồn tại đến nay. Hoặc là, hắn là chuyển thế thân của vị tồn tại 300 vạn năm trước kia. Đám người mặc dù không rõ ràng chân tướng cụ thể, nhưng không hề nghi ngờ, vô luận là loại khả năng nào, đều đủ để khiến năm vực chấn động. Mà lúc này, so với sự chấn kinh của những người này, người trong cuộc như Khương Đạo Huyền lại có vẻ bình tĩnh khác thường. Hắn nhìn Cơ Minh Không, nhẹ giọng nói, đổi chỗ khác nói. Cơ Minh Không chừng mắt nhìn, nhu thuận gật đầu, được. Nàng ngay cả một câu dư thừa cũng không nói, đều lộ ra tín nhiệm đối với thông thiên thúc thúc. Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Chợt giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, thân ảnh Cơ Minh Không hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hắn bước vào hư không. Thiên địa uốn éo, cảnh tượng biến hóa. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã xuất hiện trong hư không. Cơ Minh Không ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy Bạch Ngọc Kinh đứng sừng sững trong hư không, rộng lớn hùng vĩ, trong đó có ức vạn tinh huy rơi xuống, tiên quang lượn lờ, thần vận lưu truyền, phảng phất như tiên đạo thánh địa trong truyền thuyết. Đây rốt cuộc là, cho dù nàng đã là tồn tại đại thánh cảnh, nhưng giờ phút này vẫn cảm nhận được một loại rung động khó nói lên lời. Đúng lúc này, giọng nói của Khương Đạo Huyền chậm rãi vang lên, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng là ta luôn muốn hiểu rõ. Mà theo ta phỏng đoán trước mắt, cái chết của Cơ đạo hữu hẳn là có liên quan đến huyền tiên giới. Huyền tiên giới, làm tình mấy trăm vạn năm sau, còn sót lại mảnh vỡ bổ thiên thạch do trí cường giả nhân tộc, Hoa Hoàng, lưu lại. Còn có đủ loại thần dị, đều nói rõ thế giới này bất phàm. Mà nhân hoàng chính là dựa theo chính mình nhắc nhở đi hướng thế giới kia giảng đạo, nhưng mà, không qua bao nhiêu năm liền đột nhiên mất mạng. Giữa hai bên này muốn nói không có liên quan gì, hắn tự nhiên là không tin. Nhưng mà, manh mối nắm giữ trước mắt vẫn quá ít, còn khó có thể chắc phá ra chân tướng hoàn chỉnh. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần chỉnh đốn năm vực, lại hợp nhất với huyền thiên giới, thu thập các loại manh mối còn sót lại, rất nhanh liền có thể phá giải bí ẩn thượng cổ này. Cờ Minh không nghe vậy, nỉ non nói, huyền thiên giới sao? Thật ra thì, ở thật lâu trước đây, trong lòng nàng đã có suy đoán như vậy. Chỉ tiếc, tình trạng thân thể của mình đã hỏng bét tới cực điểm. Dù cho thân là đại thánh cũng khó có thể chống đỡ quá lâu. Lại thêm lần này tiêu hao bản nguyên, sợ là ngay cả một tháng cũng khó mà chống đỡ được. Nghĩ đến đây, nàng cúi đầu nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Trong ánh mắt kia, mang theo khẩn cầu trước nay chưa từng có. Thông Thiên thúc thúc, ta biết rõ tình trạng cơ thể của mình. Bây giờ, cho dù là dưới tình huống không ra tay, cũng khó có thể chống đỡ qua một tháng. Vốn dĩ, ta thu Khương Nghị làm đồ đệ, một là vì phòng ngừa trọng đồng thuật truyền thừa bị đoạn tuyệt, hai là vì để cho hắn thay ta tìm hiểu nguyên nhân cái chết của phụ hoàng. Nhưng hiện tại, nếu ngài vẫn còn, kính xin ngài giúp ta. Nàng cắn chặt môi, hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu thật sâu với Khương Đạo Huyền. Nàng không sợ chết, nhưng lại sợ hãi chân tướng cái chết của phụ hoàng vĩnh viễn không có ngày nào đó vạch trần hậu thế. Ai? Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng thở dài, chợt vươn hai tay, chậm rãi nâng cánh tay Cơ Minh Không lên. Đứa nhỏ ngốc, so với để người khác hỗ trợ, chẳng lẽ ngươi không muốn tự mình đi phát hiện chân tướng sao? Cơ Minh Không ngây ngần cả người. Nhưng rất nhanh, nàng đã phục hồi tinh thần lại, mím chặt môi, run giọng nói, nhưng ta. Nàng muốn nói, mình căn bản không chống đỡ được lâu như vậy. Nhưng mà, còn không đợi nói xong, Khương Đạo Huyền đã trực tiếp ngắt lời nàng, ai nói ngươi chỉ có thể sống qua một tháng. Oanh! Một câu nói này, như tảng đá lớn đầu nhập vào mặt hồ bình tĩnh, kích thích ngàn tầng sóng biển. Đồng tử Cơ Minh Không co rụt lại, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Khương Đạo Huyền. Hô hấp của nàng dồn dập, khó có thể tin hỏi, ngài. Chẳng lẽ? Khương Đạo Huyền đứng chắp tay, chậm rãi nói, thương thế của ngươi vốn nên do Cơ Đạo Hữu chữa trị. Nhưng Cơ Đạo Hữu đã gặp chuyện ngoài ý muốn, như vậy, nếu ngươi tin được ta, liền giao cho ta đi. Tiếng nói vừa dứt, vang vọng bốn phía, không ngừng quanh quẩn trong hư không. Giờ khắc này, nhịp tim của Cơ Minh Không đột nhiên đập nhanh hơn, thậm chí ngay cả thân thể cũng không tự giác bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó, nàng cưỡng chế kích động trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu, trầm giọng nói. Lời Thông Thiên thúc thúc nói, Minh Không tự nhiên tin được. Kính xin ngài, cứu ta. Nàng không chút nghi ngờ. Bởi vì nàng biết, Thông Thiên thúc thúc sẽ không nói mạnh miệng. Nếu như là hắn, thật sự có thể làm được. Huống chi, phụ hoàng còn từng âm thầm nói với mình, thực lực của Thông Thiên đạo hữu, nhìn chung toàn bộ năm vực cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Nếu nói thế gian ai có hy vọng nhất có thể chữa trị thương thế của ngươi, trừ ta ra, liền chỉ còn lại có hắn. Cho nên trong mắt nàng, nếu như ngay cả Thông Thiên thúc thúc cũng không có cách nào, vậy toàn bộ năm vực sẽ không có người nào có thể có biện pháp. Được, Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng, chợt giơ tay phải lên, năm ngón tay nắm hờ. Ông, trong chốc lát, hắc bạch chi khí nổ bắn ra, vần quanh đan vào nhau. Hư không như không chịu nổi luồng sức mạnh này, ầm ầm sụp đổ. Ngay sau đó, một vệt thần quang óng ánh từ trong hai khí trắng đen hiện ra rồi phóng lên trời cao, chiếu sáng toàn bộ hư không mênh mông. Cơ Minh Không thấy thế, con ngươi không khỏi co mạnh lại. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy thần hồn đang run rẩy. Dường như mình không còn là đại thánh nữa, mà là một con kiến hồi yếu đuối không chịu nổi. Đó là vật gì? Nàng kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy thần quang tán đi, hiện lộ ra một bức đồ án mênh mông rộng lớn. Đó là một bức thái cực đồ khổng lồ. Hai màu trắng đen đan vào nhau xoay tròn, sinh sôi không ngừng, tản mát ra đạo vận vô cùng kinh khủng. Từ xa nhìn lại, giống như có thể nhìn ra thiên địa chí lý và huyền bí của vạn vật từ đó. Đây là đế binh. Cơ Minh Không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đang lúc thất thần, chỉ nghe giọng nói của Khương Đạo Huyền vang lên, không cần chống cự, hội tụ tất cả tâm thần, nghe ta hiệu lệnh. Nói xong, lập tức thúc giục thái cực đồ. Bá! Thần quang lần nữa nở rộ, trong nháy mắt bao phủ nó. Cơ Minh Không đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, nhanh chóng nhắm hai mắt lại, bắt đầu chủ động tiếp nhận cỗ lực lượng này. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, bắt đầu chậm rãi khống chế lực lượng thái cực đồ xâm nhập trong cơ thể đối phương. Ông! Thái cực đồ chậm rãi xoay tròn, chỉ chốc lát sau, liền khóa chặt nguyên rùa chi lực ẩn giấu ở sâu trong thần hồn Cơ Minh Không. Lúc này, vạn vật mẫu khí đỉnh tuy rằng tạm thời còn ở lại trong tay Khương Thần, khiến cho hắn không cách nào mượn nhờ vạn vật mẫu khí đỉnh tách ra luyện hóa đạo nguyên rùa này. Nhưng, Chu Tiên Tư Kiếm vẫn còn. Chỉ là nguyên rùa, ở trước mặt Chu Tiên Kiếm ý, có thể tùy ý phá. Cùng lúc đó, ngoại giới, trên trời cao, Khương Thần chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Khương Hàn bên cạnh. Hàn đệ, ngươi đã đột phá cảnh giới thánh nhân, chuyện trong nhà tạm thời giao cho ngươi đảm đương. Khương Hàn nhíu mày, trong nháy mắt hiểu rõ tâm tư của huynh trưởng, không khỏi cười nói, thần ca, ngươi cứ việc đi đi, trong tộc có ta, nhất định sẽ không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Khương Thần khẽ gật đầu, không nói thêm một câu nào. Hắn lập tức xoay người, chuẩn bị rời khỏi Thương Mô Sơn. Sau đó, hắn muốn đi Trung Vực, huyết tẩy thánh địa. Hôm nay, những thánh nhân, thậm chí là thánh nhân vương kia cùng nhau hạ xuống Thương Mô Sơn, mưu toan hủy diệt Khương gia bọn hắn. Sự kiêu ngạo kia, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đã dám đến, vậy nhất định phải làm tốt chuẩn bị trả một cái giá lớn. Hắn sẽ làm cho tất cả mọi người hiểu rõ. Thương Mô Khương gia, tuyệt không phải quả hồng mềm mặc người khi dễ. Nhưng mà, ngay lúc Khương Thần chuẩn bị lên đường, một đạo thanh âm trầm thấp, từ trong hư không truyền đến, Liễu bà, đám tiểu tử các ngươi nếu muốn đi, thì cùng đi đi. Còn tất cả mọi chuyện trong tộc cứ giao cho lão Ngưu là được, ta đảm bảo các ngươi sẽ lo lắng sau này. Ông, hư không rung động, một bóng người chậm rãi hiện lên. Thanh Nhạc tiền bối, đám người Khương Viêm, Khương Hàn nhao nhao chắp tay, vẻ mặt cung kính. Bọn họ biết rõ đối phương lợi hại. Cho dù là bản thể của những thánh nhân vương kia giáng lâm, cũng tuyệt đối không phải địch thủ. Có đối phương trấn thủ Thương Mô Sơn, tất nhiên không ngại. Nhưng vào lúc này, một giọng nói khác cũng vang lên, còn có ta. Mặc dù thực lực của ta không bằng Thanh Nhạc tiền bối, nhưng nghĩ đến, cũng có thể dâng lên một chút lực lượng mỏng manh. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị phụ nhân lãnh diễm đạp không mà đến. Đó chính là tộc trưởng Lục Thục nhất tộc Băng Tiêu. Một vị vương của thánh nhân cao giai. Khương Thần hơi liếc mắt, tỏ vẻ kính trọng với hắn ta. Chợt nhìn quét hiện trường, cất cao giọng nói, chư vị, có ai nguyện theo ta cùng đi Trung Vực, để bọn hắn biết được Khương gia ta lợi hại không? Oanh! Vừa dứt lời, toàn trường chấn động. Toàn bộ tộc nhân đều nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngút trời. Ta đến! Khương Hàn cười lớn một tiếng, là người đầu tiên đi ra. Hắn nhìn quanh bốn phía, cười lạnh nói, bọn họ đã dám ức hiếp Khương gia ta không người, liền đừng trách chúng ta ăn miếng trả miếng, lấy máu rửa máu. Muốn tàn sát Khương gia ta muốn bọn họ trả lại gấp trăm lần. Lời vừa nói ra, lập tức liền có một cỗ sát khí hiện lên, tràn ngập ra, quét sạch thiên địa. Thêm ta nữa. Khương Viêm đưa tay nhẫn nhu huyền từ tay Chu Trần, tùy ý đặt nó lên vai mình. Khương gia ta, nào có đạo lý ngồi chờ chết. Chẳng bằng chủ động xuất kích, chấn nhiếp hạng người đạo trích kia. Còn có chúng ta, Khương Hảo, Khương Nghị, Khương Minh, Khương Tiện, Khương Giao đồng loạt bước ra. Trên người bọn họ đều tỏa ra thần huy chói mắt, khí tức ngút trời, kinh động cả bầu trời. Đang lúc mọi người mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, một tiếng cười từ trong đám người vang lên. Ha ha, đám người các ngươi đều chỉ lo xung phong liều chết, lại không nghĩ đến làm sao tinh chuẩn tìm được những cá lọt lưới kia. Nếu tùy tiện ra tay, chẳng phải là giống như ruồi bỏ không đầu, phải tốn rất nhiều công phu sao? Người mở miệng, chính là Khương Bắc Giã. Hắn chậm rãi đi ra, khóe miệng mang theo ý cười nghiền ngẫm. Tiếp theo, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn đưa tay lật một cái. Một chiếc la bàn cổ xưa hiện ra giữa không trung, lơ lửng trong lòng bàn tay. Đây là, Khương Thần hơi nhíu mày, có chút tò mò. Khương Bắc Giã ho nhẹ vài tiếng, giải thích vừa rồi mặc dù ta chưa ra sân, nhưng lại âm thầm bố trí đại trận, cũng mượn nhờ lực lượng đại trận, khóa chặt khí tức thần hồn của những tên hỗn chứng kia. Sau đó, ta còn lấy la bàn này làm cơ sở, luyện chế vật này, có thể tinh chuẩn truy tung vị trí của bọn hắn, khiến cho không chỗ nào che giấu. Nói xong, phất phất tay. Bá! Chỉ thấy mặt ngoài la bàn trong nháy mắt hiện ra mấy chục quang điểm màu đỏ. Trong đó lại có 13 điểm sáng đặc biệt sáng ngời. Không thể không nói, Khương Bắc Giã hơi nheo mắt lại, cười nói, một kích lúc trước của các ngươi, xác thực ác một chút. Tối thiểu hơn một nửa thánh nhân, bản thể đều bị đế uy sáng chế, thần hồn câu diệt, ngay cả tư cách lưu lại tọa độ trên la bàn cũng không có. Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn những điểm sáng yếu ớt trên la bàn. Về phần những thánh nhân may mắn sống sót kia, sợ là bản thể rơi vào ngủ say, trọng thương khó lành, trong khoảng thời gian ngắn, rốt cuộc lật không nổi bọt nước gì nữa. Về phần phía trên này sáng nhất, chính là 13 vị thánh nhân vương kia, hắc hắc, đây mới là màn quan trọng. Hảo tiểu tử, hai mắt Khương Thần tỏa sáng, không khỏi giơ ngón tay cái lên khen ngợi vị tộc đệ này. Chợt đưa tay, năm ngón tay khẽ nhếch, hút la bàn vào trong lòng bàn tay. Khương Hàn nhìn điểm sáng trên la bàn, cười lạnh nói, ha ha. Có la bàn này, bọn họ có một cái tính một cái, ai cũng đừng nghĩ chạy. Khương Nghị nhún vai, cảm khái nói, trước đó ta còn đang lo lắng, những người này có thể trực tiếp trốn đi hay không, để cho chúng ta một trận khó tìm. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản không cần lãng phí thời gian đi tìm, trực tiếp cầm la bàn ngăn cửa chính là. Tiểu tử Bắc Giã này, thật đúng là đủ hung ác. Khương Viêm mấy người cũng là nhịn không được ghé mắt, cảm thấy thật lớn ngoài ý muốn. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Khương Bắc Giã lại có mưu tính như vậy. Đúng lúc này, Khương Minh bỗng nhiên liếc Khương Bắc Giã một cái, cười nói, khá lắm, vốn dĩ ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi là sợ chết, mới trốn ở phía sau không dám ra tay, không nghĩ tới, ngươi vậy mà ở phía sau màn tính toán sâu như vậy, thật khiến ta có chút lau mắt mà nhìn. Khương Bắc Giã gãi gãi đầu, đây không phải là sợ lãng phí thời gian sao? Chính diện chém giết, tự nhiên là chuyện của chư vị huynh trưởng, ta nào có bản sự đi tham gia náo nhiệt. Nhưng nếu những người này chạy thoát, vậy chẳng phải rất vô vị sao? Cho nên, ta dứt khoát lưu lại, làm ký hiệu cho mỗi người bọn hắn, miễn cho thời điểm chúng ta quay đầu truy sát, phí tâm phí sức. Tiếng nói vừa phát ra, hiện trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Giờ khắc này, vô luận là tu sĩ một vực nào, chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Dường như có một cỗ hàn ý xuyên thẳng vào đáy lòng, thân thể không khỏi run rẩy một trận. Thật là đáng sợ. Vốn dĩ bởi vì đủ loại biểu hiện của Khương Bắc Giã ở trên lôi đài, bọn họ cảm thấy tiểu tử này chơi rất bẩn, trong lòng cực kỳ âm u. Mà hành động lần này, càng triệt để chứng thực cái tên âm hiểm của hắn. Trước khi đại chiến bắt đầu, cũng đã bắt đầu làm xong các loại chuẩn bị trả thù, đây là người bình thường có thể nghĩ ra được sao? Tên này tâm tư sâu, thủ đoạn tàn nhẫn, quả thực là khủng bố như vậy. Chẳng trách người này có thể chiếm cứ một vị trí trong Thương Ngô thập kiệt. Mặt ngoài nhìn như tàn mạn, kỳ thực giấu giếm sát cơ, đây quả thực để cho người khó lòng phòng bị. Đám người ngoài thán phục, đều hiểu một đạo lý. Cho dù là đắc tội thiếu niên chí tôn như Khương Hảo, cũng tuyệt đối không nên đắc tội Khương Bắc Giã, nếu không bị đùa chết như thế nào cũng không biết. Quả nhiên, híp mắt đều là quái vật. Lúc này, Khương Thần Tu La bàn lại, thuận miệng nói, đi thôi, vậy thì cùng đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, những trung vực thánh địa này, đến tuột cùng là hạng người gì, có thể chống đỡ được lửa giận của Khương gia ta hay không. Nói xong, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bay về nơi xa. Đám người Khương Hàn thấy thế, nhao nhao khởi hành, theo sát phía sau. Cả 9 người, mình mông cuồn cuộn, mang theo chiến ý không gì địch nổi, xuất phát về phía trung vực. Sau đó không lâu, sau khi đám người Khương Thần đặt chân đến biên giới đông vực, Thiên Cơ các chủ thủ ở chỗ này thấy thế, nhíu mày, nghi hoặc hỏi, Khương Thần tiểu hữu, lần này đi đâu? Bây giờ, hắn còn chưa biết đủ loại biến cố trên Thương Mô Sơn. Khương Thần lạnh lùng nghiêm nghị, nhàn nhạt nói, giành trung vực, phạt chư thánh. Tiếng nói vừa dứt, tựa như sấm sét vang lên, rung động thiên địa. Một luồng sát ý kinh khủng tràn ra, quét sạch tứ phương, khiến hư không rung động, phong vân biến sắc. Con người của Thiên Cơ các chủ đột nhiên co lại, tâm thần chấn động kịch liệt. Cho dù hắn đã mượn nhờ tinh huyết của Cơ Minh Không đột phá tới cấp nửa bước hoàng chủ, nhưng lúc này vẫn khó có thể ngăn cản được sát ý này, vô thức lùi lại mấy bước. Khương Thần nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý tới người phía dưới, lúc này xoay người, đang muốn vượt qua biên giới đông vực. Nhưng ngay lúc này, hắn ta bỗng cảm nhận được điều gì, không khỏi dừng bước. Ha ha, xem ra không cần đi nữa. Bọn họ, tới rồi. Oanh. Sau một khắc, hư không nơi phương xa rung động, thiên địa nổ vang. Từng luồng thần quang khủng bố phá không mà đến, trùng trùng điệp điệp, không kịp nhìn. 30 vị thánh nhân mặc đủ loại đạo bào, giữa hai đầu lông mày đều lộ ra vẻ bẽ nghĩ thiên hạ. Bọn họ cũng không phải là những thế lực vây công Thương Ngô Sơn trước đó, mà là bởi vì phát giác được bình chứng năm vực tiêu tán khí tức, nên mới đặc biệt đến đây. Kết giới năm vực tan đi, đông vực đã không còn che chở. Phiến thiên địa này, nhất định trở thành tài nguyên chi địa của trung vực. Các vị đạo hữu, nhanh chóng công hãm đông vực, chia cắt mảnh cương thổ này. Ánh mắt của bọn họ đầy tham lam, ánh mắt lạnh lẽo mang theo vẻ ngạo nghễ cao cao tại thượng. Dường như theo bọn họ nghĩ, chỉ cần giáng lâm, liền có thể quét ngang không trở ngại, chinh phục hết thảy. Nhưng mà, bọn họ không nên tới. Ông, Khương Thần bước ra một bước, âm thanh như lôi đình nổ vang, quanh quẩn thiên địa. Phía trước, chính là cương thổ đông vực. Người tới dừng lại. Người đặt chân chết. 30 vị thánh nhân đồng loạt dừng bước. Nhất là cảm nhận được trên người đối phương truyền đến chiến ý kinh khủng, tâm thần càng run lên. Đông vực nho nhỏ, lại còn có nhân vật bậc này. Nhưng ngay sau đó, khi thấy rõ khuôn mặt Khương Thần. Là hắn, thiếu đế đứng đầu Thương Ngô thập kiệt Khương Thần. Không ngờ hắn lại đến nhanh như vậy, hắn định làm gì? Chiêu này chẳng lẽ là vì ngăn cản chúng ta? Đùa gì thế, xem khí tức này của hắn, chỉ là thiên nhân cảnh nho nhỏ, có tài đức gì mà có thể từ chối chúng ta từ bên ngoài đông vực. Một đám thánh nhân nghị luận ầm ĩ, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Đúng lúc này, nam tử áo đen dẫn đầu kia, một tu sĩ cường đại thánh nhân cảnh tầng 6 trầm giọng mở miệng, Khương Thần, ta đã sớm nghe thấy tên tuổi của ngươi. Nếu như lúc bình chứng năm vực chưa tan, ta còn tưởng ngươi là một nhân vật đáng để nhìn thẳng vào. Nhưng bây giờ, bình chứng năm vực đã bị phá, Khương gia ngươi tư cố vô thân, chắc chắn sẽ bị vô số thế lực chia ra ăn. Sao không vứt bỏ ý niệm cũ, gia nhập tông ta, thành tựu chân truyền đệ tử? Chỉ có như thế, mới có thể giữ lại một đường sinh cơ, chớ chấp mê bất ngộ. Thánh nhân áo đen thần sắc lạnh lùng, nhưng sâu trong đáy mắt lại toát ra một tia tham lam khó có thể che giấu. Đó chính là thiếu đế đó. Chém giết Dương đế, danh chấn năm vực, đứng đầu thiên kiêu bảng. Một thiên kiêu cái thế như vậy, một khi có thể được thế lực nhà mình thu về dưới trướng, đợi nó trưởng thành lên, chắc chắn sẽ khiến thế lực nhà mình trèo lên một đỉnh cao trước nay chưa từng có. Nhưng mà, hắn cũng biết rõ, những người đông vực này không thể tin hoàn toàn. Nếu muốn để đối phương toàn tâm toàn ý dốc sức vì nhà mình, chỉ sợ còn phải dùng tới một ít thủ đoạn phi thường. Giờ phút này, Khương Thần lặng lặng nhìn thánh nhân áo đen, không có chút đáp lại nào, chỉ nhàn nhạt lặp lại lời nói trước đó. Ta nói lần cuối cùng, đặt chân đông vực giả, chết. Cuồng phong gào thét, sát cơ tràn ngập. Tất cả mọi người mở to hai mắt, kinh ngạc không thôi. Bọn họ thực sự không thể tưởng được, ở trước mặt nhiều người như vậy, đối phương lại còn dám cuồng ngạo như thế. Lẽ nào, hắn thật sự không sợ chết sao? Hay là nói, hắn đối với thực lực bản thân có tự tin tuyệt đối, căn bản không sợ bọn họ. Thánh nhân áo đen nắm chặt hai tay, nơi sâu trong đáy mắt sát ý phun trào. Thật can đảm, nếu ngươi đã không muốn bái nhập vào tông môn của ta, vậy đừng trách ta lòng dạ độc ác. Thánh nhân áo đen ngang nhiên ra tay. Pháp tắc thánh đạo hiện lên, uy áp kinh khủng như ngân hà đổ nát, càn quét thiên địa, chấn áp về phía Khương Thần. Đệ tử thiên cơ các phía dưới thấy thế, nhao nhao lộ vẻ kinh hãi. Thậm chí còn có một số người nhát gan, đã là lặng yên lui về phía sau, tùy thời chuẩn bị thoát đi nơi thị phi này. Nhưng mà, dưới uy thế cỡ này, Khương Thần lại không hề động đậy. Mắt thấy thế công đánh úp lại, hắn lạnh lùng phun ra một chữ cút. Oanh! Một quyền đánh ra, lại ẩn chứa uy lực của thiên địa, khiến hư không xung quanh sụp đổ, hóa thành một mảnh hỗn độn. Quyền ý như nước thủy triều, bao phủ bát hoang, khiến lòng người run sợ. Rắc! Chỉ một quyền, tư cách không như vậy, lại cứng rắn đánh cho thế công của thánh nhân áo đen nát bấy. Bành! Dư âm quyền tình quét sạch mà đi. Phốc! Nhân khẩu hắc y thánh phun máu tươi, xua tan bốn phía. Cả người càng là bay ngược ra sau, đụng xuyên một tòa lại một tòa núi lớn, nham thạch nứt vỡ, bụi bặm che trời. Tĩnh, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt gặp quỷ. Ai có thể ngờ được, thiếu đế chỉ dựa vào tu vi thiên nhân đã có thể một quyền cách không làm bị thương nặng một vị thánh nhân. Hơn nữa, đó còn là một thánh nhân cao giai cảnh giới thánh nhân tầng 6. Chiến lực của thiếu đế sao lại khủng bố như vậy, đây là hoàn toàn không nói đạo lý a. Hắn đến tuột cùng có phải là thiên nhân hay không? Chẳng lẽ hắn đã là người đã vượt qua cảnh giới thiên nhân, đặt chân tới cảnh giới thánh nhân? Mọi người nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không còn chiến ý. Cho dù biết rõ bình chướng năm vực đã tan đi, nhưng trong lòng bọn hắn vẫn không nhịn được sinh ra một loại ảo giác, thật giống như bình chướng năm vực vẫn còn. Sau đó, tất cả mọi người yên lặng cúi đầu, không dám đi về phía trước nửa bước, sợ bị một quyền của thiếu đế nghiền thành bột mịn. Mà lúc này, Khương Thần lơ lửng trên không, đứng chắp tay. Thời gian chậm rãi trôi qua. Theo bình chướng năm vực tàn đi, trung vực rất nhiều thế lực đã quét ngang hết thảy năm vực, tây vực, bắc vực. Nhưng chỉ có ở đông vực, hơn trăm vị thánh nhân tụ tập ở đây, nhưng không một ai dám vượt qua lôi trì nửa bước. Mới đầu, bọn họ đều là ôm tâm tư nghiền ép hết thảy mà đến. Đều cho rằng đông vực chẳng qua là thịt trên thớt, không cần tốn nhiều sức là có thể chiếm làm của riêng. Nhưng sau khi thấy thiếu đế ra tay, cũng đánh giết nhiều thánh nhân, bọn họ trầm mặc, trong lòng sinh ra một loại cảm giác cực kỳ hoang đường. Thật giống như mình mới là thiên nhân, mà thiếu đế mới là thánh nhân cao cao tại thượng kia. Ngoài khiếp sợ, trong lòng bọn họ đã hiểu rõ một chuyện. Thiếu đế này tuy có tu vi thiên nhân, nhưng một thân chiến lực cũng đã phá vỡ gông cùng xiềng xích, đạt tới thánh nhân đỉnh phong, chỉ có thánh nhân vương mới có thể đánh một trận. Thiên nhân chiến thánh nhân vương, nghe có vẻ hoang đường đến mức nào, nhưng đặt ở trên người vị thiếu đế này, lại có vẻ đương nhiên như vậy. Bây giờ, bọn họ đã không còn hy vọng xa vời có thể đánh bại Khương Thần, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Đến tuột cùng lúc nào mới có thể có thánh nhân vương hàng lâm, đánh bại vị thiếu đế này. Đến lúc đó, bọn họ có thể tiến quân thần tốc, cướp đoạt tài nguyên vô tận của Đông vực. Mà giờ khắc này, thiếu đế chưa bại một lần, mang theo tư thế vô địch trấn thủ biên giới Đông vực, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại thời khắc bầu không khí hiện trường càng thêm áp lực. Bá, hơn 10 đạo thần quang cắt qua trời cao ầm ầm lao tới. Người cầm đầu chính là một vị lão già tóc trắng mặc áo bào đỏ. Hắn chính là Ly Thương đạo nhân đang tức hồn hển. Trước đó thần hồn hóa thân bị đế binh hủy đi, giờ phút này bản thể vội vã chạy đến, thể phải lấy tư thế cường thế, chấn áp những thổ dân Đông vực đã khiến hắn mất hết mặt mũi này. Mà nhìn thấy người tới, những thánh nhân kia trong nháy mắt tinh thần chấn động, nghị luận ầm ĩ. Mau nhìn, là vị kia của Thái Viêm Thánh Tông đến rồi. Hít Ly Thương đạo nhân, sao hắn lại tới đây? Một vị vương của thánh nhân, còn mạnh mẽ hơn tất cả chúng ta cộng lại. Ha ha, lần này xem thiếu đế ứng đối như thế nào. Đó là vương của thánh nhân chứ không phải thánh nhân. Cho dù chiến lực của hắn mạnh nữa, cũng cuối cùng có cực hạn. Mà vương của thánh nhân, hẳn là khoảng cách mà hắn không cách nào vượt qua. Lúc này, Ly Thương đạo nhân không để ý đến nghị luận phía dưới. Hắn ta chỉ nhìn chằm chằm Khương Thần, sâu trong con ngươi hiện lên một tia kiêng kỵ. Kiêng kỵ, cũng không phải là chiến lực của đối phương, mà là cái tiểu đỉnh ba chân đáng sợ kia. Dù sao vừa rồi ở Thương Mô Sơn, những người này chính là dựa vào uy thế của đế binh, mới phá hủy thần hồn hóa thân của mình. Hồi tưởng lại một màn kia, hắn hiện tại cũng còn có chút lòng còn sợ hãi. Nhưng đế binh rất chân quý, cần phải trấn thủ Thương Mô Sơn, chắc hẳn sẽ không dễ dàng bị Khương Thần mang ra ngoài. Nghĩ đến đây, Ly Thương đạo nhân nhếch miệng cười lạnh, trong lòng đại định. Ha ha, không có đế binh, chỉ dựa vào tu vi của bản thân, có gì phải sợ. Lão phu trở tay liền có thể trấn áp hắn. Suy nghĩ hiện lên, Ly Thương đạo nhân liếc qua đám thánh nhân xung quanh không dám tiến lên, hừ lạnh một tiếng. Một đám thánh nhân lại bị một vị thiên nhân ngăn ở biên giới Đông Vực, đúng là rác rưởi. Quả thực là làm nhục Trung Vực ta. Đám người nghe vậy, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng khó mở miệng phản bác. Bởi vì bọn họ đều hiểu, đối phương nói thật ra cũng không có tật xấu gì. Mà lúc này, Ly Thương đạo nhân đã lần nữa đặt ánh mắt lên người Khương Thần. Hừ, tiểu tử thúi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Khương Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ta một cái, thuận miệng nói, ngươi là người phương nào? Ly Thương đạo nhân đầu tiên là sừng sốt. Tiếp theo, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tức giận đến nghiến răng. Được, được lắm. Hắn tiến lên trước một bước, đại lượng hỏa diễm trông giống hiển hiện, phóng lên tận trời, ở phía trên hóa thành một biển lửa. Khương Thần, lão phu cho ngươi một cơ hội. Nếu như bây giờ ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lão phu liền ban thưởng ngươi vị trí nô bộc, để ngươi ở lại Thái Viêm Thánh Tông, có một tia cơ hội kéo dài hơi tàn. Nếu như không biết tốt xấu, đợi lão phu trấn áp ngươi, chắc chắn sẽ rút gân lột da ngươi, luyện thành đồ cất giữ. Tiếng nói vừa dứt, sát ý tràn ngập. Mọi người xung quanh vô thức nhìn về phía Khương Thần, muốn xem, lúc đối mặt với vương của thánh nhân, đối phương còn có thể giữ vững tư thái ngông cuồng trước đó hay không. Nhưng mà, thần sắc Khương Thần vẫn bình tĩnh như cũ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tiên quang quanh người hắn phun trào, hệt như một vị thần vương trẻ tuổi, bệ nghệ thiên hạ. Lão thất phu, ta cũng cho ngươi một cơ hội. Một bước một dập đầu, bái lại ta, có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Trong phút chốc, toàn trường chấn động. Cái gì? Hắn cũng dám nói những lời này với một vị vương của thánh nhân sao? Đây quả thực là cuồng vọng đến cực điểm, vô pháp vô thiên. Tất cả thánh nhân đều có bộ dáng như gặp quỷ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Bọn họ vốn tưởng rằng, Khương Thần có mông cuồng đến đâu thì cũng nên có giới hạn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, tên này lại dám để thánh nhân vương dập đầu thăm viếng. Muốn chết? Ly Thương đạo nhân gầm lên một tiếng. Chợt giơ tay phải lên, ở lòng bàn tay ngưng tụ vô tận thần diễm. Nếu phân thân của ta ở đây, ngược lại còn sợ ba phần ngươi, nhưng bây giờ bản thể hàng lâm, ngươi vạn lần không nên cuồng vọng như thế. Hôm nay, liền để ngươi lĩnh giáo một phen, như thế nào mới là thánh nhân vương chân chính. Hắn đánh ra một trường, thần diễm cuồn cuộn, hóa thành một dòng sông lửa dài, vắt ngang chân trời, cực kỳ đồ sộ. Hả, Khương Hàn vô thức muốn ra tay, ngăn lại một kích này cho Khương Thần. Nhưng mà, vừa định động thân, lại bị Khương Nghị đưa tay ngăn lại. Chớ có ra tay. Thần ca, còn thiếu một cơ hội. Làm trọng đồng giả, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, trạng thái huynh trưởng nhà mình đã kéo lên tới đỉnh phong. Thậm chí khoảng cách tới cảnh giới thánh nhân, cũng chỉ kém một bước lâm môn kia. Có lẽ, chỉ cần trải qua trận chiến này, liền có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, bước vào cảnh giới thánh nhân. Được, Khương Hàn cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng, lựa chọn vây xem. Oanh! Theo thế công của Ly Thương đạo nhân rơi xuống. Khương Thần hét lớn một tiếng, khí huyết toàn thân như đại dương mênh mông. Tiên quang khuấy động, vung quyền nghênh đón. Ầm, liệt dương bay lên không, bá đạo quyền ý phóng ra, cùng phần thiên hỏa trường kia va chạm. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, hỏa diễm trường hà trong nháy mắt nổ bể ra. Ngay sau đó, thân ảnh Khương Thần bay ngược ra sau, ổn định thân hình giữa không trung, khí huyết cuồn cuộn một hồi. Mà một màn này, lập tức khiến cho các thánh nhân đang vây xem sinh lòng hoảng sợ. Hít, hắn chặn lại được rồi. Lấy thân thể thiên nhân, đỡ được một đòn tấn công của một vị vương của thánh nhân. Ly Thương đạo nhân khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng một trường này đủ để cho đối phương nửa chết nửa sống, nhưng kết quả lại có chút ngoài dự liệu. Lúc này, Khương Thần chỉ hoạt động gân cốt đơn giản một phen, cười khẩy nói, hình như vương của thánh nhân chân chính cũng không được tốt lắm. Đồ khốn nạn, Ly Thương đạo nhân giận tím mặt, sát khí trong mắt càng sâu. Hắn vừa muốn xuất thủ lần nữa, đã thấy Khương Thần hét lớn một tiếng, tới chiến. Oanh! Trong chớp mắt này, cả người hắn bộc phát ra thần quang sáng chói, quyền ảnh như nước thủy triều, cùng nhau đánh về phía Ly Thương đạo nhân. Quyền ý ngập trời cuồn cuộn mà ra, mỗi một quyền đều mang theo khí tức minh mông vô tận, thế muốn đánh nát toàn bộ thế giới. Oanh, oanh, ầm. Quyền ảnh và ngọn lửa đan dệt va chạm kịch liệt khiến vòm trời rung động. Các thánh nhân xung quanh thấy thế, nhao nhao biến sắc. Gần như không chút do dự, điên cuồng rút lui, tránh xa chiến trường khủng bố này, căn bản không dám tới gần nửa bước, sợ bị dư âm của lực lượng kia ảnh hưởng đến. Đây thật sự chỉ là thiên nhân. Chiến lực như thế, sợ là ngay cả thánh nhân vương tầm thường cũng không bằng. Nếu không tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin. Thiếu đế, lại khủng bố như vậy. Giờ khắc này, Khương Thần lấy sức một mình, lần nữa đổi mới nhận thức của tất cả mọi người đối với thiên kiêu. Thì ra, thiên kiêu đỉnh cấp chân chính không chỉ có thể lấy tu vi thiên nhân nghịch phạt thánh nhân, thậm chí còn có thể giao thủ với vương của thánh nhân. Mà lúc này, theo thời gian trôi qua, Ly Thương đạo nhân càng đánh càng kinh hãi. Chỉ vì hắn phát hiện, mỗi một lần giao thủ đều sẽ khiến lực lượng của đối phương tăng trưởng. Không được, không thể để hắn tiếp tục chiến đấu. Ly Thương đạo nhân ánh mắt lóe lên, lập tức đưa tay tế ra bản mệnh thánh binh của mình. Cửu Ly Thánh Hỏa Ấn, con dấu hiện lên, hỏa diễm ngưng tụ. Chỉ trong nháy mắt, liền hóa thành một hỏa diễm cự nhân cao 3.000 trượng, ngửa mặt lên trời gầm thét. Khương Thần nhìn thấy cảnh này, đầu tiên là hít sâu một hơi. Lập tức nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, tiên quang vô tận từ bên ngoài thân hiện hiện, hình thành một tầng bảo y chói mắt. Còn có ngàn vạn luồng đạo vận tràn ra ngoài, khiến hư không run rẩy, thiên địa cộng hưởng. Đây là... Vào lúc này, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một luồng uy thế khủng khiếp phả vào mặt. Mà dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, chỉ thấy khí tức của Khương Thần điên cuồng tăng lên, trong chớp mắt đã đạt tới cực hạn. Mọi người thấy thế, con người co mạnh lại, thất thanh nói, hắn đang đột phá. Ầm ầm, giữa thiên địa, lôi đình cuồn cuộn, kiếp vân cuồn cuộn. Thiên kiếp, sắc mặt bọn họ tái nhợt, nhao nhao lui về phía sau, sợ nhiễm phải nửa điểm kiếp khí. Hắn đang độ kiếp thật, phải đặt chân vào cảnh giới thánh nhân trong chém giết. Thánh nhân kiếp, có thể nói là cửu tử nhất sinh, ai dám khinh thường. Nhưng mà, oanh, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Khương Thần cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, tới đúng lúc lắm. Hôm nay, ta liền lấy lôi tôi thể, đúc thành hoàn mỹ chi cảnh. Vừa dứt lời, hắn ta đã nghênh đón vô số thần lôi, nhảy vào sâu trong kiếp vân. Tên điên, hắn lại chủ động vọt vào. Đang lúc mọi người kinh ngạc không thôi. Giang giác, đạo thần lôi thứ nhất như nộ long rít gào, bổ mạnh tới. Khương Thần sắc mặt lạnh lùng, hai tay siết chặt. Xoẹt, hắn lại lấy lực lượng thân thể, mạnh mẽ xé nát tia thần lôi kia. Oanh, oanh, oanh. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Thiên kiếp như cuồng phong bạo vũ phủ xuống. Lôi quang tàn phá bừa bãi, hư không sụp đổ. Nhưng mặc cho thần lôi oanh kích như thế nào, Khương Thần vẫn không hề bị thương. Thậm chí làn da ngay cả một dấu vết trắng cũng không lưu lại. Điều này sao có thể? Tất cả thánh nhân đều mở to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được tất cả trước mắt. Đây là độ kiếp sao? Đây rõ ràng là đang trêu đùa thiên lôi. Nhớ lại tình huống lúc mình độ kiếp, bọn họ ai mà không phải làm đủ chuẩn bị, thận trọng mà chống đỡ, sợ chết ở trong lôi kiếp. Nhưng thiếu đế thì sao? Quái vật này độ kiếp quả thực giống như đùa giỡn. Không chỉ lựa chọn đột phá trong chém giết, còn có thể chống lại công kích của thần lôi mà không bị thương chút nào. Đây là người. Kiếp vân cuồn cuộn. Khương Thần lạnh lùng quát một tiếng, lục đạo luân hồi quyền. Cả người hắn ta kim quang như sôi, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, đấm ra một quyền. Ầm ầm, quyền ý ngập trời, hư không vỡ vụn, kiếp vân lập tức bị đánh cho nát bấy. Thánh nhân kiếp, lại bị một quyền của hắn đánh tan. Chuyện này, đùa gì thế, hắn ta lại một quyền đánh tan thánh nhân kiếp. Toàn trường lại xôn xao. Cho dù là mạnh như Ly Thương đạo nhân, con người cũng không khỏi co rụt lại, hô hấp dồn dập, khó có thể tự kiềm chế. Lúc này, theo thánh nhân kiếp tiêu tán, vô số kim quang rơi xuống như mưa, rơi vào trên người Khương Thần. Khí tức của hắn điên cuồng tăng lên, rất nhanh đã đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạt tới một lĩnh vực hoàn toàn mới khác. Hắn, thành thánh, oanh, tiên quang lưu truyền, thánh đạo pháp tác lượn lờ quanh thân. Khí huyết màu vàng vọt lên tận trời, chấn áp cả vũ trụ. Chân hắn đạp âm dương đạo đồ, mắt trái chiếu rọi đại nhật chân hỏa, mắt phải lưu truyền thái âm hàn chiều. Giữa sợi tóc quấn quanh xích thần trật tự, không ngừng phá nát và không ngừng gây dựng lại. Lão thất phu, tiếng gầm như nước thủy triều, linh khí cuồn cuộn, khiến tầng mây phương viên trăm dặm trong nháy mắt ngưng tụ thành băng tinh. Nhưng trong nháy mắt, lại đột nhiên vỡ vụn, hóa thành mảnh vụn bầu trời, rơi vãi giữa thiên địa. Tiếp theo, Khương Thần chậm rãi thu tay lại, dán vào thắt lưng. Một hành động đơn giản này lại khiến cho linh khí bốn phía kịch liệt co rút lại. Toàn bộ không gian bị một cỗ lực lượng vô hình vặn vẹo gấp khúc, hiện ra hư ảnh Thương Ngô Sơn. Một màn này, từ xa nhìn lại, thật giống như viễn cổ thần nhân lấy Bất Chu Sơn làm cung, rút linh mạch bốn biển làm dây cung. Người có dám tiếp một quyền của ta nữa không? Quyền phong chưa đến, đại địa trăm dặm đã sụp đổ, hóa thành một sơn cốc hình tròn. Cỗ uy thế này, không, sao có thể? Rõ ràng hắn vừa mới bước vào cảnh giới thánh nhân, sao lại mạnh mẽ như thế? Sắc mặt các thánh nhân vây xem trắng bệch, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin. Hừ, tiểu nhi cuồng vọng. Ly Thương đạo nhân trong lòng mặc dù đã kiêng kỵ tới cực điểm, nhưng ngoài miệng vẫn cậy mạnh như cũ, không muốn lộ ra nửa điểm khiếp ý. Chỉ thấy hắn vung tay lên, thánh lực minh mông điên cuồng tuôn ra. Lực lượng lập tức thôi thúc tới mức tận cùng, khiến cửu ly thánh hỏa ấn bay lên trời, tỏa ra thần huy chói mắt. Vô tận xí diễm tàn phá bừa bãi tứ phương, làm hư không chung quanh cũng vì đó vặn vẹo, tựa như bị nóng rực này làm nóng chảy. Hừ, không có gì hơn cái này. Khương Thần cười lạnh, nâng quyền lên. Oanh! Quyền ý bùng phát, thần huy màu vàng bao phủ ra ngoài, soi sáng toàn bộ thiên địa. Bóng mờ của sáu đạo luân hồi như ẩn như hiện, xích thần trật tự đan xen quấn quanh, tựa như thần phạt uy cái đương đại. Một quyền này hội tụ tất cả lực lượng của Khương Thần thành thánh hậu, cũng ngưng tụ cảm ngộ và chiến ý bàng bạc của hắn đối với thiên địa đại đạo. Một quyền đánh ra, nhật nguyệt vô quang. Ầm, hai cỗ lực lượng đột nhiên va chạm vào nhau giữa không trung. Chỉ một thoáng, không gian nứt vỡ, vạn đạo rung động, tựa như toàn bộ thiên địa đều phải bị hủy diệt. Cửu Ly Thánh Hỏa ấn dưới một quyền này chấn động kịch liệt, hào quang lấp lóe. Sau một khắc, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang. Cửu Ly Thánh Hỏa ấn đột nhiên nổ tung, hóa thành mảnh vỡ đầy trời, rơi là tả khắp bốn phía. Thánh binh thánh giai thượng phẩm này lại bị một quyền của Khương Thần đánh nát. Cái gì? Đông đảo thánh nhân kinh hãi muốn chết. Đồng tử của Ly Thương đạo nhân co rụt lại, thất thanh nói, chuyện này không thể nào. Nhưng mà đây vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngay trong nháy mắt khi Cửu Ly Thánh Hỏa ấn nứt vỡ, quyền thế của Khương Thần không hề dừng lại, tiếp tục đánh về phía Ly Thương đạo nhân. Nơi quyền phong đi qua, thần huy rực rỡ, chiếu rọi toàn bộ bầu trời, như muốn nhấn chìm toàn bộ thiên địa vào trong thần huy. Không, Ly Thương đạo nhân dốc hết toàn lực, thúc giục tất cả lực lượng trong cơ thể, muốn ngăn cản một kích này. Chỉ tiếc, tất cả đều phí công. Oanh, quyền ảnh ầm ầm hạ xuống. Ly Thương đạo nhân ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, toàn bộ thân thể đã nứt vỡ ra. Thần hồn của hắn tức thì bị quyền ý bàng bạc kia ép thành hư vô. Đường đường là thái thượng trưởng lão của Xích Viêm Thánh Tông, cường giả thánh nhân vương ngũ trọng đáng sợ, lại bị thiếu đế vừa mới bước vào cảnh giới thánh nhân một quyền đánh chết. Hô, một cơn gió nhẹ thổi qua. Trong gió tựa hồ cũng lưu lại mùi máu tươi làm người ta buồn nôn. Đông đảo thánh nhân ngơ ngác nhìn một màn này, sắc mặt trắng bệch, cả người cứng đờ. Ly Thương tiền bối, cứ như vậy chết đi. Một quyền, vậy mà hắn thật sự chỉ dùng một quyền đã đánh chết vương của thánh nhân. Bọn họ vốn tưởng rằng, Khương Thần mới vào thánh cảnh, cho dù chiến lực ngập trời cũng tuyệt đối không thể địch nổi thánh nhân vương, càng không nói đến việc đánh chết. Nhưng mà, kết quả lại ngoài dự liệu. Thiếu đế, lại thật làm được. Cái này đã vượt qua phạm trù thiên kiêu, đây quả thực là cấm kỵ. Tâm thần mọi người đều run rẩy, lòng bàn chân phát lạnh, chỉ cảm thấy tim đập như ngừng đập. Đúng lúc này, Khương Thần chậm rãi vươn tay, thu nhẫn không gian của Ly Thương đạo nhân vào trong lòng bàn tay. Chợt quay đầu, liếc nhìn mọi người, nhàn nhạt phun ra một chữ cút. Hít. Đông đảo thánh nhân hít một hơi lạnh. Ngay sau đó, không chút do dự, điên cuồng lui về phía sau, ngay cả đầu cũng không dám quay lại. Đi mau, đi mau. Tên này chính là quái vật, ngay cả Ly Thương tiền bối cũng không tiếp nổi một quyền, chúng ta ở lại chính là chờ chết. Một đám thánh nhân tranh nhau thúc giục độn thuật, chạy như điên về phía xa. Chỉ trong chớp mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khương Thần vừa thu hồi ánh mắt, liền nghe thấy một giọng nói truyền đến từ cách đó không xa. Khương gia thiếu đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Hả? Khương Thần nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy không gian nứt ra một khe hở. Một lão giả áo xanh từ trong bước ra. Sau lưng hắn, còn có ba bóng người. Chính là ba người Khương Bắc Huyền, Liễu Thanh Chỉ và Lam Chỉ. Bắc Huyền. Khương Thần nhìn Khương Bắc Huyền đột nhiên xuất hiện, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này, Khương Bắc Huyền lợi dụng thần thức truyền âm, nhanh chóng báo cáo chân tướng sự việc. Sau khi biết đối phương chuẩn bị đến tương trợ nhà mình, trong lòng Khương Thần không khỏi có chút xúc động. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Tử Khiêm Công, hơi chắp tay nói, đa tạ tiền bối không ngại vất vả, viện Khương gia ta, vãn bối vô cùng cảm kích. Tử Khiêm Công khẽ gật đầu, tiểu hữu không cần đa lễ. Bắc Huyền tiểu hữu có đại ân với chúng ta, bây giờ tương trợ Khương gia, chẳng qua là tiện tay mà thôi, có gì đáng nhắc đến. Khương Thần thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, vô luận như thế nào, hôm nay tiền bối ra tay, chúng ta nhất định khắc ghi trong lòng, ngày sau nếu có cần, tự nhiên sẽ dốc sức tương trợ. Ngoại nhân lại không biết nhà mình cường đại, có thể bốc lên nguy hiểm đắc tội rất nhiều thế lực trung vực đến đây viện trợ, có thể nói thập phần khó được. Tử Khiêm Công nhịn không được cười lên, chợt khẽ vuốt râu, đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, hắn hình như phát giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi nào đó trong hư không, nói khẽ, xem ra hôm nay đến đây, cũng không phải chỉ có một mình ta. Khương Thần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy không trung như mặt kính vỡ vụn, có hai đạo thân ảnh từ trong hư không chậm rãi đi ra. Người đến chính là lão tổ gia Cát Ngọc và thái thượng trưởng lão Lý Lương của Linh Tiêu Kiếm Tông. Khương Thần trong lòng rùng mình, như lâm đại địch. Tử Khiêm Công lại thản nhiên, thuận miệng nói, Gia Cát đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Gia Cát Ngọc thấy Tử Khiêm Công ở đây, cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Đúng là đã lâu không gặp, vốn dĩ mọi người đều tưởng rằng ngươi đã. Nhưng không ngờ ngươi không chỉ sống sót mà còn có đột phá mới, thật sự là đáng mừng. Hắn chỉ là chuyện Tử Khiêm Công ra tay cứu Khương Bắc Huyền, cũng hiển lộ ra tạo nghệ nửa bước chí tôn. Tử Khiêm Công cười nhạt một tiếng, đáp lại, như nhau cả thôi. Đạo hữu ngươi cũng không kém, trong hoàn cảnh thiên địa như vậy, vẫn có thể có đột phá khác, đúng là không dễ. Ánh mắt hai người giao nhau, đều có một tia ý vị tỉnh táo tương tích. Dù sao chỉ có chân chính đến cảnh giới nửa bước chí tôn, mới có thể hiểu được sự khó khăn và không dễ của cảnh giới này. Khương Thần nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, trong lòng không khỏi nổi lên tò mò, tiền bối, vị này là... Tử Khiêm Công thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, ngươi hẳn là đã từng nghe qua danh hào của người này, chính là vị lão tổ của Linh Tiêu Kiếm Tông, Gia Cát Ngọc. Về phần vị bên cạnh kia, chính là tiểu sư đệ Lý Lương của hắn, bây giờ đảm nhiệm vị trí thái thượng trưởng lão trong tông môn. Lão tổ Linh Tiêu Kiếm Tông, vị nửa bước chí tôn kia. Khương Thần trong lòng cả kinh. Khó trách đối phương vừa xuất hiện, liền mang đến cho mình cảm giác áp bách to lớn như thế, hóa ra đúng là một vị nửa bước chí tôn áp đảo trên cả vương của thánh nhân. Lúc này, ánh mắt Gia Cát Ngọc rơi vào trên người Khương Thần, quan sát tỉ mỉ. Bởi vì có nhiều sự chú ý đối với Thương Ngô Khương gia, hắn đã từng nhìn thấy bức họa của Thương Ngô Thập Kiệt, cho nên vừa nhìn đã nhận ra thân phận của đối phương. Vừa mới đột phá thánh nhân cảnh đã có nội tình thâm hậu như thế, thực sự khó được. Hậu bối hiện tại đã kinh khủng như vậy sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.